Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 380. Hình ảnh. Từ trên hướng xuống trong coi, như không cẩn thận quan sát, khó mà phát hiện tòa này cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể đại điện, nơi này hết thảy bạch đến làm cho người giận sôi, phân không ra phương hướng. Ngũ thải ban lan vũ lông đáp lấy hai người nhẹ nhàng mà rơi chậm ung dung rơi xuống trước đại điện, ba người cũng không có trước tiên hướng vũ lông ở ngoài bước ra, mà là chờ giây lát, xác thực định không có nguy hiểm hậu phương mới đi hướng đại điện. Đại điện mặc dù bạch nhưng không mất phải có hùng hồn, nguy nga vô tận, giống như một tòa tuyết sơn tựa như đứng lặng tại ba người trước đó. Mà đại điện trên bảng hiệu bên trong ba cái hiện lộ rõ ràng nó thân phận chữ lớn thình lình tại mục đích. Ngọc Hồ Cung. Ngọc Hồ Cung. Giống như tại lúc nào gặp qua tựa như. Đoạn Tư Tình nhíu lại song mi nói ra. Ngươi còn thấy qua. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi còn từng tiến vào nơi này? Thuấn Trường Niên hỏi. Đoạn Tư Tình lắc đầu nói. Ta đương nhiên không có khả năng tới qua nơi này, khả năng là ở nào đó bản cổ tịch trên trong lúc lơ đãng thấy qua cái này ba chữ đi, bất quá này Ngọc Hồ Cung hẳn là kia Ngọc Hồ Cung. Tại hai người thảo luận trong thời gian đó, Tiểu Hồ Ly đã bước từng bước nhỏ phạt hướng Ngọc Hồ Cung đại môn đi, đứng tại cao lớn trước cổng chính, cắn môi dưới trầm tư. Thế nào? Thuấn Trường Niên không biết hỏi Tiểu Hồ Ly thật tình như thế. Hắn thật là có điểm không thói quen. Bên trong khí tức rất quen thuộc, ta giống như về đến nhà một dạng, ta có chút thấp thỏm. Tiểu Hồ Ly lắc đầu nói. Sớm muộn đến đối mặt, mở ra đi. Đoạn Tư Tình nói ra. Tiểu Hồ Ly thấp thỏm Thuấn Trường Niên vẫn là có thể lý giải, dù sao hắn lấy được Tiểu Hồ Ly lúc là một cái trên đảo, dùng Tiểu Hồ Ly huyết mạch tới nói, không nên lại là bị người từ bỏ. Chỉ là nàng vì sao lại xuất hiện ở chỗ cái cùng hoàn toàn mất hết quan đảo hoang trên, cái này là một cái đại vấn đề, mà còn, lão đầu kia tại sao lại làm cho nàng đi tới Côn Luân Sơn loại địa phương này tìm kiếm thuộc về nàng đồ vật đây. Cái kia đảo hoang cùng Côn Luân Sơn tám đời cũng dính không lên bên đến trong lúc này cũng là một cái đại vấn đề. Tiểu Hồ Ly có lẽ biết rõ bản thân là cái gì thú loại, đến từ chỗ ấy, thấy qua bản thân cha mẹ, chỉ là ký ức bị phong ấn mà thôi, nàng hẳn không phải là một cách bị ném bỏ hài tử. Tiểu Hồ Ly hít sâu một hơi, đầu ngón tay tại môn trên nhẹ nhàng đẩy chi một tiếng, khổng lồ cửa điện một cách bị đẩy ra, một cỗ nồng đậm cổ lão khí tức xen lẫn trận trận mùi thơm từ trong điện đập vào mặt mà đến, phảng phất mở ra một cái tân thế giới đại môn. Ba người chỉ gặp bạch sắc tràn ngập hai mắt, giống như cường quang đồng dạng, thế nhưng là trước mắt lại không phải là cái gì cao đèn cường quang, mà là trắng xóa một mảng lớn, bạch đến giống như một cái tuyết thế giới, vô biên vô hạn. Khả năng là đâu đâu cũng có bạch sắc nguyên nhân, ba người không thấy được cuối cùng, cũng phát hiện không trong cung này có cái gì cuối cùng. Đương ba người chậm rãi đem trước mắt hết thảy đều vừa đáp ứng sau đó. Hướng phía trước xem xét, ngạc nhiên phát hiện tại cái này thế giới màu trắng bên trong, vị kia trách lão đầu đang tại bản thân phía trước cách đó không xa. Lão đầu sau lưng mọc ra chín đầu lông mềm như nhung lớn đuôi, phía sau phe phẩy một đôi ngũ thải ban lan cánh, hắn không nói câu nào, sau lưng chín đầu lớn đuôi giống như chín cái nắm đấm tựa như đập trên mặt đất trên. Răng rắc. Tan vỡ thanh âm nên đuôi mà lên từng đầu vết sách dùng lão đầu làm trung tâm bắt đầu hướng tứ phía bát phương lan tràn cuối cùng che kín ba người tầm mắt có thể nhìn đến lúc đó. Cuối cùng ầm một tiếng toàn bộ thế giới màu trắng giống như gương đồng dạng, sụp đổ, lũ quét giống như rơi xuống dưới đến, lộ tại ba người trong tầm mắt, lại là một cái trong vắt như rửa bầu trời, bọn họ đang đứng tại một đóa tầng mây phía trên. Đây là một mảnh rộng lớn biển rộng, sóng lớn mãnh liệt, tiếng phóng đãng trùng thiên, nhìn không một bên, nhìn không đến cùng. Ba người đều biết nói trước mắt hết thảy đều không phải thật sự, có lẽ lão đầu chế tạo ra huyễn tượng, có lẽ là cốt giã một góc nào đó hình chiếu, bất quá Thuấn Trường Niên hướng dưới thân nhìn lại lúc, lại nhìn thấy quen thuộc tình cảnh. Phía dưới có hai cái hòn đảo, một cái thiên đại, một cái chỉ có một cái khác 1/3 tới lớn. Hai cái hòn đảo phía trên đại thụ che trời thành rừng, phi cầm thú vật đầy đất. Thuấn Trường Niên sở dĩ có chỗ sắc biến bởi vì hai cái này chính là ở thiên hợp thành lúc vị kia vương giả phần mộ vị trí, cũng là hắn lấy được tiểu hồ ly địa phương. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời, dày thực tầng mây đột nhiên phá một cái động lớn, phảng phất là bị vô thượng lực lượng từ thiên nổ xuống mà thành. Ngay sau đó, vô biên vô hạn biển rộng trong phút chốc biển động lăn lộn, sóng biển đạt đến cao khoảng mấy chục trượng, tựa hồ trong biển rộng có hay không trên sinh vật đang nổi giận, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Sắc trời lập tức không có dấu hiệu nào bụi tối xuống, phảng phất thái dương nhượng tầng mây thật dày che giấu đồng dạng, không có một tia ánh nắng. Sưu một tiếng, tại ba người kinh ngạc thời điểm, chỉ gặp này dày thực mây trong động, một đạo thân ảnh tràn đầy tiên huyết từ đó rơi xuống dưới tới. Cái này thân ảnh 10 phần khổng lồ, toàn thân mọc đầy ngũ thải tân phân vũ lông, giống như một đóa ngũ quang thập sắc đám mây, nhìn kỹ, ngạc nhiên phát hiện đây là một đầu ngũ thải khổng tước. Chỉ là cái này đầu ngũ thải khổng tước chỗ khác biệt là, nó sau lưng mọc ra 9 đầu bạch nhung nhung cái đuôi hồ ly. Khổng lồ ngũ thải khổng tước từ trên trời giáng xuống, toàn thân nó vũ lông đều bị tiên huyết thấm ướt, trên thân mấy cái trước sau sáng huyết động thình lình tại mục đích nhận tổn thương vô cùng nặng. Liền là dạng này, nó song trảo trên lại nắm thật chặt một cái trắng nõn như ngọc vật thể cũng không lớn, nhưng Thuấn Trường Niên nhìn kỹ sau đó, hai mắt đột nhiên nới rộng ra, lập tức liền hoàn toàn minh xuống tới trước mắt hết thảy là cái gì. Đầu kia mọc ra cái đuôi hồ ly ngũ thải khổng tước không hề nghi ngờ liền là cái này trách lão đầu, mà nó song trảo nắm lấy vật thể chính là tiểu hồ ly không có xuất thế trước đó chứng. Hết thảy đều minh, màn này là rất nhiều năm trước hình chiếu, tiểu hồ ly hiển nhiên cũng hiểu được, phảng phất nhớ ra cái gì đó, trong mắt to đều là lan lộn lệ quang. Đầy người là máu ngũ thải khổng tước gắt gao nắm lấy chảo bên trong trứng, từ thiên rơi xuống phía dưới, hắn bị thương nặng, liền năng lực phi hành cũng đã mất đi. Nguyên coi là liền dạng này trốn khỏi địch nhân truy sát, không ngờ phương xa chân trời, một đạo kim quang xuyên Việt thế kỷ mà đến, mang theo không cùng luôn so khí thế cùng lực lượng, đem ngũ thải khổng tước xuyên thủng, liền ăn mặc nó bay về phía vô tận biển rộng cuối cùng trong chớp mắt biến mất ở trong tấm hình. Mà hắn chảo bên trong gắt gao nắm lấy trứng, cũng tại lúc này thoát ly, rơi hướng vô biên vô hạn biển rộng. Lúc này, một cái bắt trước dùng ngàn vạn hoàng kim đổ bê tông mà thành bàn tay lớn màu vàng ấm phá vỡ thiên vũ, mang theo vô thượng lực lượng chộp tới cái kia rơi xuống dưới tới trứng thanh thế to lớn. Liền nước biển đều bị ép đến giống như mặt đất tựa như phá thành mảnh nhỏ. Ở nơi này chỉ bàn tay vàng sắp bắt lấy trắng nõn như ngọc trứng lúc, một cái khác phương hướng trên bầu trời, một đầu bạch nhung nhung cái đuôi đột nhiên đưa ra ngoài, chắn bàn tay vàng trước đó. Oanh long long! Thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt vô quang, thế gian hết thảy pháp tắc đều tại chia năm xẻ bảy. Có thứ một cái đuôi, liền có điều thứ hai, để tam điều. Đến cuối cùng Thuấn Trường Niên còn chưa kịp đem trong hình cái đuôi đếm rõ ràng, toàn bộ hình ảnh lại như gương tựa như nhao nhao phá toái rơi, về tới thế giới màu trắng bên trong. Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Tư Tình đều tại từng ngụm thở gấp khí, rung động đến cực điểm, nghĩ lại phát sợ, phảng phất bọn họ lúc ấy liền thân ở trong đó một dạng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đáng sợ như thế va chạm, thiên địa đều tại rạn nứt. Phảng phất bị hủy bởi này bàn tay vàng cùng cách đuôi dưới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 381. Thiếu giá cốt. Cùng hai người hoàn toàn ngược lại là tiểu hồ ly ngược lại khóc thành một cái lệ nhân, lê hoa đái vũ, cắn môi dưới. Nàng nhất định là nhớ ra cái gì đó. Bất quá lời kế tiếp, lại nhượng hai người cười khanh khách, tiểu hồ ly khóc lóc kể lể. Tại sao dạng này, tại sao ta sẽ khóc, Tại sao ta một điểm điểm ký ức cũng nghĩ không ra, thế nhưng là ta rõ ràng cảm giác lấy được, ta trải qua những việc này, ta tâm tốt đau đớn. Bởi vì đó là ngươi, hải tử, ngươi coi nhưng hiểu ý đau đớn. Trách lão đầu nhẹ giọng nói ra, hắn thân thể vô cùng hư huyễn, căn bản không phải chân chính bản thể. Tiểu hồ ly trong mắt to nước mắt áp chế không rũ xuống. Tại sao? Là ai phong ấm tá ký ức? Trách lão đầu lay đầu, sau lưng lớn đuôi bỗng nhiên quét qua Thuấn Trường Niên, hai người căn bản liền phản kháng không, thân thể bị vô thượng lực lượng sinh sinh quét ra bạch sắc đại điện ở ngoài, đại môn ầm một tiếng khép lại lên. Hai người cũng minh bạch, trách lão đầu nói tới sự tình dung không được người ngoài nghe lén, thế nhưng là, dạng này thô bạo đem bọn họ quét ra thật tốt sao? Cái này mặt mũi cũng không quá cho đi. Hai người một mặt ghét bỏ, có cái gì to lớn đến mức đó sao, làm đến giống như cái gì kinh thiên động địa đại bí mật một dạng. Đợi chút, giống như nơi đó không phải đối. Đúng. Sức lực. Đoạn Tư Tình đột nhiên ngừng dưới bước chân, trong hai mắt dị quang chớp động. Thuấn Trường Niên chớp mắt. Lại nơi đó không phải đối. Đúng. Sức lực. Không phải liền là tiểu hồ ly lai lịch rất lớn sao, có nơi đó không phải đúng. Nói đến nơi này, Thuấn Trường Niên cũng là nghĩ lại phát sợ, cái kia bàn tay vàng cùng này cái đuôi hồ ly va chạm thật quá kinh khủng, là hắn cho đến nay thấy được kinh khủng nhất chiến đấu, tuyệt đối là thần đế trở lên va chạm. Ngươi không có phát hiện cái kia hình ảnh trong giống như thiếu thứ gì sao? Ngươi chưa phát giác đến. Đoạn Tư Tình nói ra. Suy nghĩ ngàn vạn. Thiếu thứ gì? Cũng không phải một cái thế giới khác người, chẳng lẽ thiếu thiên mệnh cốt? Chê cười. Nói đến nơi này, hai người thoáng cái thân thể cứng lại đến, hai con mắt bỗng nhiên đối mặt cùng một chỗ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Đúng rồi, thiếu vượt qua thiên địa giã xương, hình ảnh bên trong bầu trời là không có giã cốt tồn tại. Hai người trăm miệng một lời la lên, trong lời nói bao hàm trùng điệp rung động. Trời ạ, chẳng lẽ chuyện này là phát sinh ở giã cốt còn không có xuất hiện trước đó? Cái này rất đúng bao lâu xa sự tình. Thuấn Trường Niên kinh nói, chấn kinh tứ chi phát run. Giã cốt tồn tại bao lâu tuế nguyệt căn bản liền vô cùng khảo sát. Không có 10 vạn năm, cũng phải có 5 vạn năm, bởi vì giã cốt xuất hiện cốt giã tứ đại hoang phương sẽ phân rời, phương sẽ hình suốt ngày giã cùng địa giã, thời gian chi cửu viễn, căn bản không có một cách minh xác ghi chép. Mà bây giờ, hai người thấy trong hình là không có giã cốt, này không phải nói trận chiến đấu này phát sinh thời gian là ở giã cốt xuất hiện trước đó sao? Này không phải nói tiểu hồ ly kỳ thật đã là một cái sống không biết bao lâu lão quái vật sao? Tiểu hồ ly phá xác mà ra đến hiện tại tuổi tác 10 đếm trên đầu ngón tay, cái này thái thiên phương dạ đàm quá bất khả tư nghị, tồn tại như thế tuế nguyệt, gần nhất mới phá xác mà ra. Không được, không được, nhà ngươi tiểu hồ ly lai lịch chỉ sợ so với chúng ta ý tưởng bên trong còn muốn đáng sợ, giã cốt còn không có lúc xuất hiện. Nàng liền đã sớm xuất hiện, bị áp chế đến những năm này phương mới xuất thế, nàng người sau lưng thủ đoạn cũng là kinh thiên động địa. Đoạn Tư Tình mặt mũi tràn đầy rung động, nói. Không phải là thái cổ di chủng cửu vĩ hồ đi. Không thể nào. Thuấn Trường Niên kinh nghi bất định nói ra. Ngươi không có phát hiện tiểu hồ ly thân phận đã siêu việt chúng ta nhận biết sao? Chẳng lẽ còn có so thái cổ di chủng cửu vĩ hồ càng thêm cao quý hồ loại? Đoạn Tư Tình nói ra. Thuấn Trường Niên lay đầu. Ngươi lại không thấy qua cửu vĩ hồ, có lẽ cửu vĩ hồ so với chúng ta thấy hình ảnh càng thêm cường đại đây. Có lẽ đi, không rõ ràng, bất quá ta bảo lưu lại nàng không phải cửu vĩ hồ ý nghĩ. Đoạn Tư Tình nói ra. Lần này tiểu hồ ly hẳn là sẽ có cơ duyên lớn, chúng ta có đến các loại. Chờ. Thuấn Trường Niên nói ra. Hiện tại đến phiên ta. Đến phiên ngươi. Chẳng lẽ ngươi tiến nhập nơi này cũng phải tìm cơ duyên hay sao? Đoạn Tư Tình hỏi. Ăn, ta muốn tìm linh đan diệu dược thức tỉnh thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên thở dài không thôi. Nghe lời này, Đoạn Tư Tình song đồng hiển nhiên là rụt rụt, nàng tự nhiên là không cách nào quên đi thua thiên bảng bên trong, này thọc thiên mà xuống một chỉ, như là Thuấn Trường Niên thức tỉnh thiên mệnh cốt, lấy được này một chỉ cốt thuật, hỏa cử hẳn là cũng đến chạy trốn, không đơn giản là hỏa cử thiên giã trên rất nhiều thiên chi kiêu tử cũng phải ảm đạm phai mờ. Côn Luân Sơn nơi này có không ít loại này linh vật là không nhất định, thế nhưng là ngươi dám đi ra tòa này Bạch Sơn phạm vi sao? Ta nhìn ra được, tòa này Bạch Sơn ở chỗ này có nhất định địa vị, chúng ta là an toàn, rời đi nói, vậy liền không nhất định. Đoạn Tư Tình vươn thẳng vai đẹp nói ra. Thử một lần đi, dù sao ở chỗ này ngồi cũng là qua, chẳng bằng đi tìm một phen. Thuấn Trường Niên nói ra. Hắn tới trước đó, thế nhưng là cùng Tịnh Nhất Đao đám người khoe khoang khoác lác, hắn dạng này vô công mà trở về, không được bị đánh chết. Mặc kệ Đoạn Tư Tình khinh bỉ nhìn Thuấn Trường Niên tìm một con đường, hướng ngoài núi đi ra ngoài, nhìn qua ngoài núi phiến kia máu mờ mịt thế giới. Đoạn Tư Tình cuối cùng vẫn là theo đi lên, đứng ở Thuấn Trường Niên bên người, không nói câu nào, hai người thần kinh căng thẳng, hướng dưới núi lóe vút đi. Mới vừa đi tới Bạch cùng Hồng chỗ giao giới, sợ hãi ở giữa, một cái hỏa liệt liệt đại thủ từ dưới đất ấm vang đưa ra ngoài, toái thạch bay vụt, dọa đến hai người kém điểm ôm cùng một chỗ. Đây là một cái côn luôn ngô hỏa tay, từ dưới mặt đất đột nhiên phá đất mà ra, nhượng không có chút nào phòng bị hai người dọa đến run một cái. Ngay sau đó, côn luôn nô này khổng lồ giữ tợn thân ảnh âm một tiếng căng vỡ ra đại địa mà ra tới tràn ngập máu tanh gió lúc giống như biển động tựa như đập vào mặt mà đến, nhào đến hai người sợ hết hồn hết vía. Hai người nhìn xem côn luôn nô na tựa như phát điên gào thét thân ảnh, hai mắt ngưng ngưng, rắn chắc đại địa tại nó tứ chi dưới giống như đậu hủ tựa như không chịu nổi một kích. Hai người lui về phía sau vài chục trượng, kinh ngạc là côn luôn ngô mặc dù giống như điên cuồng một dạng phát điên gào thét, nhưng là cũng không dám hướng phía trước bước vào một bước, này bạch sắc đại địa tại nó trong mắt liền giống nhân gian như địa ngục. Thuấn Trường Niên hai mắt nhíu nhíu đột nhiên liền xông ra ngoài, rời đi bạch sắc địa vực, côn luôn ngô na băng hỏa hai quả đấm lúc này nổ xuống đến, dùng bất thế thí. Thuấn Trường Niên trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ liền là đáng sợ, nếu là bị oanh trúng, chính là hắn cũng khó tránh khỏi thương cân động cốt. Côn Luân Nô hai quả đấm cũng không phải là đánh về phía Thuấn Trường Niên thân thể, mà là hắn trước người mặt đất. Oanh long long! Hai quyền phía dưới đại địa nhao nhao băng liệt, giống như biển động giống như dùng Côn Luân Nô làm trung tâm, hướng tứ phía bát phương lăn lộn mà ra, phá thành mảnh nhỏ dưới mặt đất. Băng lãnh thấu xương hàn băng cùng phần thiên trừ hải hỏa diễm lẫn nhau giao hòa cực nhanh tránh về Thuấn Trường Niên. Tại Thuấn Trường Niên hơn một trượng bên ngoài, hai bàn tay to phá đất mà ra, một băng một hỏa, một nắm thành quyền đập về phía Thuấn Trường Niên. Bên trong ẩn chứa lực lượng ba đồng lao thẳng tới đến Thuấn Trường Niên, khuôn mặt đều tại đung đưa động, có đầy đủ lý do tin tưởng cái này hai quyền xuống tới, một cái cường đại nửa bước vương giả cũng hoặc là mới vừa tiến nhập cốt vương cảnh vương giả cũng phải đổ máu. Tượng bảo lôi dương đột nhiên xoáy tay mà ra, bỗng nhiên vỗ ra ngoài. Oanh long long! Lôi đình cuồng vũ thanh thế to lớn, tượng bảo lôi dương cùng hai bàn tay to song song mất đi. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Thuấn Trường Niên đem phương thiên mũ cùng quan tài ném cho Đoạn Tư Tình, lưu ly thần viên thân thả ra. Dùng cường hãn tư thái xông về Côn Luân Nô. Đã Côn Luân Nô dùng nhục thân là chủ, này hắn cũng muốn thử một lần bản thân lưu ly thần viên thân phải chăng có thể cùng một địch. Hai người thân thể va chạm, tiếng kim loại vang vọng đất trời. Côn Luân Nô sau lưng tiểu núi lửa phun trào ra băng hỏa, hai quả đấm đại chấn, lực lượng mãnh liệt, giống như một đầu kéo không được phát tình công ngưu. Thuấn Trường Niên cảm nhận được Côn Luân Nô thể nội này khai thiên ích địa giống như lực lượng, lông mày đều không có nhíu một cái, Lưu ly thần viên thân cho đủ hắn lòng tin, hắn nhục thân lực lượng một điểm cũng không thua gì Côn Luân Nô. Hai cái thân ảnh như cùng ở tại đạn trên giường nhảy nhót, bốn quyền chạm nhau ở giữa, hỏa hoa bắn tung bốn phía, tiếng kim loại xé sách đại địa, mỗi một quyền va chạm đều có bao phủ bát phương đại sơn cuồng phong quét qua. Không thể không nói Côn Luân Nô lực lượng nhượng thuấn trường niên có chỗ tâm kinh, đơn thuần nhục thân lực lượng va chạm phía dưới, người sau phát hiện bản thân thế mà không lấy được một tia chỗ tốt, ngược lại lưu ly thần viên thân có loại càng kéo căng càng chặt khuyên hướng, lúc nào cũng có thể sẽ phá thành mảnh nhỏ một dạng. Lúc này Côn Luân Nô phát hiện bản thân nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân lực lượng áp chế không đối phương, sau đó, sau lưng tiểu núi lửa bên trong bỗng nhiên sôi trào lên, khối băng nham tương cuồn cuộn không ngừng từ đó phun trào ra tới, đáng sợ ở giữa lại không mất chói lọi. Băng cùng hỏa giao hòa, ở giữa không trung diễn biến thành một cái to lớn băng hỏa cự quyền Thái Sơn áp đỉnh mà xuống. Thuấn trường niên hít sâu một hơi, vô tận lôi đình hóa thành lôi long toàn thân mà ra, mấy cái tượng bảo lôi dương chứa với trong tay, hắn không lùi mà tiến tới, thật quyền mà lên. Oanh long long! Tượng bảo lôi dương cùng băng hỏa cự quyền va chạm, Thuấn trường niên mang theo vô tận lôi đình phá nhập cự quyền bên trong, sau đó ngàn vạn cuồng bảo lôi đình xen lẫn tiếng nổ mạnh từ trong hướng phía ngoài bỗng nhiên nổ tung. To lớn nắm đấm giống như một cái cự nhân thân thể chia năm xẻ bảy, Thuấn trường niên một kích đem hủy diệt, thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, trên tay tượng bảo lôi dương ấm về phía Côn Luân Nô. Oanh một tiếng, Côn Luân Nô thân thể lập tức thành đầy đất thịt nát, cũng băng thịt, cũng thịt hun khói. Thuấn trường niên hô lấy thở mạnh rơi vào đoạn tư tình bên người, như là bàn về nhục thân lực lượng nói, hắn thật đúng là trong thời gian ngắn bắt không được Côn Luân Nô, nửa bước vương giả tới cũng đến đổ máu. Ngươi cái này lưu ly thần viên thân cùng tượng bảo tăng lên đến cũng quá kinh thế hãi tuột đi. Đoạn tư tình hơi có kinh ngạc nói ra. Phải biết, tượng bảo cốt thuật cực hạn là 10 liên tiếp nổ tung, lưu ly thần viên thân nhưng không có kim lân. Thuấn trường niên nhún vai, cũng không nói lời nào, nện bước bộ pháp liền muốn đi ra ngoài, Bạch Sơn ở ngoài vẫn như cũ có không ít công trình kiến trúc, phong hóa không biết bao lâu hài cốt cũng đã ngả màu vàng. Tuyệt đại đa số hài cốt chủ nhân đều là một cái thế giới khác, nắm giữ thiên mệnh cốt hài cốt càng ngày càng ít. Bất quá, có thể chết ở Côn Luân Sơn chỗ sâu, những cái này cốt giã tiền bối thực lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Thuấn trường niên xoay chuyển ánh mắt, ngạc nhiên phát hiện tại cách đó không xa đống cốt bên trong có một bộ cốt giã tiền bối hài cốt, tư thế hết sức kỳ lạ, chết đến cực kỳ biệt khuất. Lệnh Thuấn trường niên trước mắt một sáng lên là cái này hài cốt lồng ngực chỗ có một cái thiên mệnh cốt, từ cảm ứng dò xét dưới, người này khi còn sống thực lực chí ít cũng là một vị thần đế. Một cái thần đế thiên mệnh cốt, nuốt sau đó, mang theo tới cốt văn là một cái khổng lồ con số, Thuấn trường niên tự nhiên là không nghĩ buông tha, mà còn hắn lại một lần thấy được hỏa cử sau, nhân ra thực lực đã bước vào cốt vương cảnh, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bị đả kích lớn, hắn đến hiện tại. Liền thiên mệnh cốt đều còn không có cảm giác tỉnh lại đâu, cửu nhân thực lực liền đem hắn quăng đến xa xa. Một mực đến nay cùng lần trước tiến nhập thua thiên bảng lúc, Thuấn trường niên góp nhặt không ít thiên mệnh cốt, còn không có tới kịp nuốt, tiến nhập tam cốt cảnh sau đó thôn phệ một chút gì hoàng cùng gì vương thi thể, đùi phải trên tạo hình cốt văn ước chừng đến 1.000 vạn đạo tả hữu. Tam cốt cảnh đến cốt vương cảnh ở giữa, cần tạo hình 3.000 vạn nói cốt văn, như là đem trong quan tài thiên mệnh cốt cùng một chút dị tộc thi thể nuốt, hẳn là có thể lập tức tạo hình 1.000 nói cốt văn tả hữu, thế nhưng là cái này trung gian 1.000 vạn chênh lịch, hắn lúc trước vẫn là không có nghĩ được biện pháp gì đền bù. Hiện tại, hắn có biện pháp. Tiến nhập cái này tội ác tày trời Côn Luân Sơn người, chí ít cũng là một vị vương giả đi, thần đế khẳng định cũng không ít, như là hắn có thể đem nơi này đại bộ phận thiên mệnh cốt góp nhặt, 1.000 vạn đạo cốt văn cũng không phải việc khó. Thuấn trường niên có ý nghĩ này sau, lúc này đi về phía này cỗ hài cốt, cây kia thiên sang bách khổng thiên mệnh cốt, tại hắn trong mắt đều là tu vi. Đoạn Tư Tình gặp Thuấn Trường Niên đi về phía này cỗ hài cốt, trước là vô cùng nghi hoặc không biết, tại nàng trong mắt, cái này hài cốt nhân sinh trước thực lực có lẽ là không sai, thế nhưng là hiện tại cũng liền là một bước bạch cốt mà thôi, không có cái gì dùng, nàng không minh bạch Thuấn Trường Niên tại sao phải bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi trước. Thuấn Trường Niên tự nhiên là nhớ thuận thuận lợi lợi lấy được cây kia thiên mệnh cốt, thế nhưng là sự tình cùng nguyện làm trái với, hắn vừa mới bước ra Bạch Sơn phạm vi, máu mờ mịt đại địa lại một lần phát sinh rung rung, từng cái côn luôn nô phá đất mà ra, giống như đất rút chuột tựa như ló đầu ra tới. Trừ những thứ này ra côn luôn nô ngoài, còn có những cái kia giống như cứng một dạng người bên ngoài thi thể. Thuấn Trường Niên vừa ra Bạch Sơn phạm vi, côn luôn nô cùng những thi thể này liền nhào tới. Thuấn Trường Niên nguyên bản vẫn là suy nghĩ thẳng tiến không lùi, coi thường những cái này ngăn trở, có thể đương hắn thấy được những thi thể này trong tay ẩn chứa lực lượng ba đồng sau đó, lúc này liền rụt trở về. Thuấn Trường Niên phát hiện, loại này thi thể có thể không đơn giản chỉ là thân thể bản năng, trong tay lấy ẩn chứa một chủng loại tựa như cốt thuật một dạng công kích, lực lượng ba đồng cực kỳ đáng sợ. Thuấn Trường Niên đối, đúng. Những thi thể này không có nhất định giải, hắn đương nhiên là không muốn mạo hiểm, thế nhưng là hắn lại không cam lòng từ bỏ cây kia thình lình tại mục đích thần đế thiên mệnh cốt. Từ dưới mặt đất nhô ra côn luôn nô cùng những thi thể này càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không dám tiến vào Bạch Sơn phạm vi bên trong tại máu mờ mịt địa vực chỗ tê giống. Thuấn Trường Niên qua lại đổ bước, không cam lòng, lúc này Đoạn Tư Tình nói chuyện. Ngươi có phải hay không muốn lấy được cây kia thiên mệnh cốt? Ngươi có biện pháp? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi. Đương nhiên, bất quá ngươi đến nói cho ta biết, ngươi cầm những thứ vô dụng này thiên mệnh cốt có tác dụng gì? Đoạn Tư Tình cười hắc hắc nói ra, tiên hoa giống như trong hai mắt tận là hiếu kỳ thần sắc. Ăn! Thuấn Trường Niên nhìn xem Đoạn Tư Tình nghiêm túc nói ra. Ngươi tin không? Có dù mới tin ngươi cầu người làm việc, có thể hay không có thành ý một điểm. Đoạn Tư Tình lật lên khinh bỉ nhìn nói ra, lấy nàng thông minh tài trí, lại làm sao sẽ nhượng Thuấn Trường Niên cách này đồ đần lừa đến đây. Thuấn Trường Niên nhún vai, từ trong quan tài xuất ra một cái thiên mệnh cốt cùng một khối khắc thỏ thi thịt, tại Đoạn Tư Tình nhìn đồ đần tựa như dưới ánh mắt. Một cái lấp vào trong miệng, bẹp bẹp ăn lên đến điểm điểm tiên huyết theo khóe miệng của hắn chảy xuống tới. Đoạn Tư Tình ánh sáng hai mắt khẽ nhích để nhất ý nghĩ là Thuấn Trường Niên đói bụng phát mộng thiên mệnh cốt cùng dị tộc thi thịt có thể ăn. Làm nàng nghe được Thuấn Trường Niên đùi phải truyền lên ra tới thanh âm sau, nàng hai mắt càng lớn, nàng không thể lại nghe lầm, này là cốt văn tạo hình thanh âm mà còn phi thường dày đặc, phi thường vang dội. Như là bằng tự thân thiên mệnh cốt từ giã cốt chúng chiêu dưới cốt văn, không thể lại tạo hình đến như thế dày đặc. Duy nhất giải thích chính là, những cái này cốt văn là từ Thuấn Trường Niên ăn thiên mệnh cốt cùng dị tộc thi thịt mang theo tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Tăng lên. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài quang lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web. Dùng liền tùy thời đọc tiểu thuyết. Thôn Thiên Cốt Đế. Chương mới nhất. Hiện tại ngươi tin tưởng sao? Tại ngươi trong mắt, bọn họ là cái gì cũng sai, nhưng ở mắt của ta trong, đây là ta thực lực. 09 tiểu. V. K. 90 sơ. Nhìn xem Đoạn Tư Tình này giật mình bộ dáng, Thuấn Trường Niên có phần là đắc ý, hắn phương thức tu luyện có một phong cách riêng, người nào để nhất mắt đều sẽ có chỗ giật mình thậm chí hâm mộ, một cái xương cốt, này là một cái tu vi đây. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ngươi thiên mệnh cốt? Cũng là ngươi tu luyện bí pháp gì? Đoạn Tư Tình không thể tưởng tượng nổi nói ra. Nàng thân làm thiên giã băng tâm đường thiên chi kiêu tử, nghe nói khá rộng, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân loại cũng có thể nuốt thiên mệnh cốt tạo hình cốt văn cốt thú, nàng ngược lại là nghe không ít. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói, ngươi liền để cho ta lưu lại điểm bí mật đi. Bây giờ có thể giúp ta cầm này gốc xương cốt sao? Đoạn Tư Tình trầm tư hồi lâu sau, gật gật đầu. Thuấn Trường Niên nuốt dị tộc thi thịt cùng nhân loại thiên mệnh cốt lấy đến cốt văn tạo hình thật có chút kinh người. Có thể nàng cũng không có tất yếu tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc hỏi tới, lớn không trở lại thiên giá hỏi một chút trong tông môn tiền bối. Đoạn Tư Tình ngón tay nhỏ nhắn hơi hơi bắn ra, một đóa hoa bách hợp mang theo nhàn nhạt thơm mát trán hiện, nàng trong lúc giơ tay nhấc chân càng là có mê người thể thơm cùng mùi thuốc khuyết tán ra tới. Thuấn Trường Niên dám khẳng định, Đoạn Tư Tình luyện dược tạo nghệ tuyệt đối phải so Đường Tử cao hơn không ít, hắn cũng đã nghĩ tới tìm hỏi hắn có cái gì khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược, bất quá vẫn là không có mở miệng. Đoạn Tư Tình ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt, hoa bách hợp tức khắc rời tay mà bay, một biến hai, nhị biến bốn, cuối cùng, hai người chung quanh thân thể đã thành một mảnh hoa hải. Theo lấy Đoạn Tư Tình vung tay nhỏ lên, vô số hoa bách hợp cấp tốc hướng bước kia hải cốt chỗ bay đi, nhấc lên bén nhọn sưu sưu âm thanh. Côn Luân Nô cùng những cái kia không có chút nào sinh khí thi thể sát đánh về phía này hoa bách hợp, đến bước này Thuấn Trường Niên rốt cuộc là thấy được những thi thể này thủ đoạn công kích. Chỉ gặp những thi thể này nhe răng trợn mắt giang hai cánh tay ra, trong lòng bàn tay từng đạo hủy diệt tính mười phần chùm sáng từ đó bung ra mà ra, những nơi đi qua, không gian trong lưu lại một cái vô hình thẳng tắp lỗ nhỏ. Hai người trong lòng không khỏi run rẩy, loại này thủ đoạn công kích quá kinh người, liền hư không đều cho xuyên thủng đến thật lâu không cách nào khôi phục lại. Đầy trời hoa bách hợp chen chúc mà lên, tại những thi thể này cùng Côn Luân Nô công kích đến nhau nhau mất đi, bất quá vẫn có một chút đi đến bước kia hài cốt chỗ, giống như nguyên một đám tiểu tinh linh tựa như tụ tập ở đó thiên mệnh cốt trên. Đúng lúc này, máu mông màng trong thế giới, một đầu to lớn vết sách xuất hiện, một cái mọc đầy hồng sắc trường mao thú trảo bỗng nhiên đưa ra ngoài, hướng về phía bước kia hài cốt liền là bỗng nhiên một vỗ. Oanh long long! Hai người hai mắt trừng trừng, như thế nào cũng không nghĩ đến, liền cái này trong cũng có hồng mao thú trảo thủ hộ lấy, dung không được cái thế giới này tiến nhập một hạt cát tử. Một vỗ phía dưới bụi đất tung bay, cái kia hồng mao thú trào cũng vào lúc này lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở biến mất, bước kia hài cốt chắc hẳn cũng là bị vỗ đến phá thành mảnh nhỏ, liền tra đều không còn sót lại tới. Chỗ ấy bụi đất tung bay, tại Thuấn Trường Niên dùng là thiên mệnh cốt liền dạng này bị hủy diệt thời điểm, nồng đậm bụi thuốc bên trong, một đạo bạch quang chợt lóe lên, sưu một tiếng. Một đóa bạch hợp hoa mang theo một cái phong hóa thiên sang bách khổng xương cốt bay trở về tới. Hoa bách hợp cánh hoa giống như từng đầu xúc tu tựa như đem xương cốt chói, mũi tên tựa như nhanh chóng bay trở về đến, rơi vào Đoạn Tư Tình trong lòng bàn tay. Thuấn Trường Niên nhìn xem hắn trong tay xương cốt, hỏi. Ngươi cái này là cái gì cốt thuật? Dạng này cũng đi. Di hình hoán ảnh. Đoạn Tư Tình cười hắc hắc nói ra, đắc ý ném lấy trong tay xương cốt. Không cần nói nhiều cái gì, di hình hoán ảnh bốn chữ đã trải qua nói rõ hết thảy. Đoạn Tư Tình đem trong tay xương cốt vứt cho Thuấn Trường Niên, người sau cầm xương cốt không nói câu nào, một cái lấp vào trong miệng bẹp bẹp ăn lên đến, âm vang có lực tạo hình tiếng như cùng pháo đốt tựa như cuồn cuộn không thất truyền lên. Có thể nói, đây là Thuấn Trường Niên nuốt cái thứ nhất thần đế thiên mệnh cốt, ăn xong sau đó, hắn đùi phải hồn cốt trên nhiều dòng giã một trăm vạn nói cốt văn. Thuấn Trường Niên là kinh hỉ, như là tới mấy chục cây dạng này thiên mệnh cốt. Hắn hoàn toàn có thể lập tức đi đến tam cốt cảnh 3.000 vạn xăm, đi đến nửa bước vương giả thiên mệnh cốt trên cũng sống vậy nhiều trăm vạn đạo thiên cốt văn. Lâu dài đến nay, từ khi Thuấn Trường Niên lấy được căn này thiên mệnh cốt sau thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn liền cho tới bây giờ không có khô cạn qua, nhiều khi nhất càng là cơ hồ gần ngàn vạn đạo thiên cốt văn. Bất quá theo lấy hắn văn trận cần thiên cốt văn càng ngày càng nhiều, muốn tùy thời duy trì tại một cái trình độ trở lên, này là không thể nào là. Đoạn Tư Tình nghe thế tin tức càng là khô miệng khô lưỡi, chấn kinh vô tận, vẻn vẻn chỉ là ăn một gốc xương cốt công phu mà thôi. Trước mắt nam nhân này trên thân liền có thêm 200 vạn đạo cốt văn, cái này tin tức nếu là truyền đi, sẽ chọc thủng trời đi. Hắc hắc, Đoạn đại tiểu thư, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý giúp ta một cái một chuyện nhỏ, đem núi này chung quanh thiên mệnh cốt đều cho ta lấy đến đây đi. Thuấn Trường Niên cười híp mắt nhìn xem Đoạn Tư Tình. Đoạn Tư Tình đánh run một cái, lắc đầu nói. Kỳ thật ta để ý, ta lại không có cái gì chỗ tốt. Đoạn đại tiểu thư, dùng ngươi thân phận địa vị còn cần gì chỗ tốt. Ngươi thiên kim thân thể liền tính là kéo ra tới một ngâm phân đều là giá trị liên thành đi, ngươi còn cùng ta loại này núi rừng mãn phu trả giá. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói. Như vậy đi, ngày khác có chuyện, ngươi một câu nói, ta vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Đoạn Tư Tình nghĩ sâu xa một lát sau, nói. Có thể, chúng ta sau khi rời khỏi đây, như là gặp gỡ hỏa cử hai người, chúng ta liên thủ đánh cho hắn một trận. Đương nhiên không thành vấn đề, chờ ta thức tỉnh thiên mệnh cốt sau, ta định đem hắn đánh đến cha mẹ đều không quen biết. Thuấn Trường Niên trùng điệp gật gật đầu, cái này không cần nói hắn cũng sẽ làm. Tốt, một lời đã định. Đoạn Tư Tình gật đầu, hai mắt chỗ sâu lóe lên mấy lau dị sắc. Côn Luân Nô cùng những thi thể này tụ tập càng ngày càng nhiều tại Bạch Sơn phạm vi bên ngoài, âm thanh tê lực nghỉ ngơi gầm thét, bọn họ không dám chạm đến Bạch Sơn phạm vi, nhìn như hướng về phía hai người nhe răng trợn mắt, trên thực tế, bọn họ gào thét đối tượng là cả tòa núi. Bởi vậy có thể kết luận, Bạch Sơn lai lịch chỉ sợ cũng là kinh thế hãi tục, bằng không mà nói, cũng không có khả năng tại cái này hung danh vang xa Côn Luân Sơn bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Hai người muốn rời khỏi Bạch Sơn phạm vi nhất định là không có khả năng, trừ phi bọn họ suy nghĩ chết. Hai người vây quanh Bạch Sơn đi vòng vo tìm kiếm thiên mệnh cốt, bất quá cũng không có Thuấn Trường Niên trong tưởng tượng đâu đâu cũng có cốt giã tiền bối hài cốt. Có ngược lại là có, chỉ là có một chút thực sự là rời bọn họ quá xa, Đoạn Tư Tình di hình hoán ảnh căn bản liền không với tới, muốn không phải liền là lấy được thiên mệnh cốt chỉ là cốt vương cảnh vương giả cốt mà thôi, nuốt sau đó tạo hình cốt văn mới mấy chục vạn nói, thần đế thiên mệnh cốt căn bản không hề mấy cây. Bất quá cái này đối, đúng, Đoạn Tư Tình đến thực sự là quá mức rung động. Mới vây quanh Bạch Sơn chuyển một nửa địa vực mà thôi, Thuấn Trường Niên đùi phải hồn cốt trên liền có thêm không sai biệt lắm 500 vạn nói cốt văn. Cái này tốc độ tăng lên, liền Đoạn Tư Tình cũng phải hoa dung thất sắc. Vây quanh Bạch Sơn chuyển động, lệnh hai người kinh ngạc là tại Bạch Sơn một bên khác, nơi này thế mà không có một đầu Côn Luân Nô cùng người bên ngoài thi thể, phi thường bình tĩnh. Bạch Sơn ở ngoài trong khu vực, nguyên bản đầy đất hài cốt cũng không có. Lộ ra xích hồng đại địa. Thuấn Trường Niên tự nhiên là có sở thất nhìn, bên ngoài không có thiên mệnh cốt có thể nhượng hắn nuốt, nơi xa ngược lại là có, thế nhưng là hai người lại không dám rời đi Bạch Sơn phạm vi, vừa mới biết dưới mặt đất ẩn tàng là cái gì. Lúc này, hai người vượt qua một chỗ ngoặt sau, nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Tiểu Thảo Phòng. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đổi qua một chỗ ngoặt, tức khắc nhượng tình cảnh trước mắt bị kinh ngạc. Tại Bạch Sơn phạm vi ở ngoài, cách đó không xa, xích hồng âm lãnh đại địa trên đứng nghiêm một tòa Tiểu Thảo Phòng. Tiểu Thảo Phòng cũng không lớn, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, cùng một loại nông gia phòng nhỏ không hề khác gì nhau. Thôn quê mùi mười phần. Tiểu Thảo Phòng là không có cái gì kỳ lạ địa phương, như là ở ngoại giới, loại này Tiểu Thảo Phòng một chảo một bó to, thế nhưng là ở cái này nguy cơ trùng điệp Côn Luân Sơn bên trong. Liền tại khác biệt. Nay cảm giác liền giống thiên được ông trời rơi bánh trúng rồi đồng dạng. Không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc gặp lúc này, một mực khép lại Côn Luân Sơn đột nhiên mở ra, sáng suốt tinh không, vượt qua hai cái chân trời giã cốt tức khắc đập vào mi mắt. Ban đêm tới, tinh không phía dưới, giã cốt đẩy xuống, tê tâm liệt phế, vừa khóc sói chu máu mờ mịt Côn Luân Sơn bên trong, một tòa nho nhỏ nhà cỏ đứng lặng tại hai người cách đó không xa, mười phần quái dị. Lệnh hai người cứng họng là, này tiểu thảo trong phòng thế mà còn có điểm đốt đèn hỏa đang nháy diệu, vô cùng mông lung, vô cùng điềm tĩnh. Hai người nhìn nhau một cái, đều biết nói trong đó nhất định là ẩn giấu đi tuyệt đối nguy hiểm, cũng không có ý định rời đi Bạch Sơn phạm vi đi xem xét. Liền tại hai người muốn đem hắn coi thường lúc, dư quang quét qua, từ tiểu thảo cửa phòng miệng hướng bên trong nhìn lại lúc, ngạc nhiên phát hiện Nhượng Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên đồ vật. Từ cửa hướng bên trong nhìn, tiểu thảo trong phòng sức cũng không lớn. Vô cùng đơn sơ, có một cái phòng khách nhỏ, hai cái gian phòng, mà ở này phòng khách nhỏ tường chỗ, để đó một chương tứ phương cao bàn cùng phòng khách nhỏ mặt đất đều là che kín bụi bặm, hiển nhiên là rất lâu không có phát sinh vật ở bên trong qua lại qua. Trên mặt bàn có một cái đài tắm nến trên điểm hai cây hồng sắc cây nến, liền cây nến trên đều tích lũy nhàn nhạt một tầng bụi bặm. Thấy được cái này hai cây nến sau, hai người kinh ngạc hơn, cây nến không phải theo lấy thiêu đốt thời gian, mà dần dần bị cháy hết sao? Tại sao cái này hai cây nến trên thân rõ ràng có hỏa, mà trên thân thể lại tích lũy một tầng bụi bặm? Chẳng lẽ cái này cây nến liền dạng này một mực thiêu đốt lên thân thể lại không có tan chảy một tí? Bằng không thì, thế nào giải thích cái này hai cây nến trên thân bụi bặm? Thiêu đốt nến hỏa. Trừ chương này tứ phương cao bàn ngoài, tại sau cái bàn trên tường, dán một chương hồng sắc vẽ lên đồ, trong tranh vẽ lấy là một cái nam tử trung niên, nam tử có một mặt hình quạt thô kệch phóng khoáng sợi râu kiên cường khuôn mặt, trên tay nắm hai thanh đấm máu đại đao, người mặc một bộ uy vũ chiến giáp, trên đầu mang theo một đỉnh hình tròn mũ. Nam tử trung niên cho người ta cảm giác liền hai chữ bưu hãn, phảng phất trong cuộc đời trải qua vô số đại chiến sinh tử, hai đem đại đao chém đứt vô số người đầu, đơn là một bức đồ thì cho người một loại toàn thân sát khí tức thì cảm. Tại Côn Luân Sơn bên trong có một tòa tiểu thảo phòng, nhà cỏ trong có vĩnh viễn không tắt nến hỏa, còn có một bức vẽ lên, cái này nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng đây là thật đi. Trừ hai cây nến phát ra ánh lửa ngoài, còn có một loại phiêu hốt bất định yếu ớt ánh lửa, tại vách tường cùng cây nến ở trung tâm còn có một chiếc thanh đồng cổ đăng. Đèn này cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay, cao cỡ một bàn tay, che kín bụi bặm đèn thể trên vết xỉ loang lổ, có nhiều chỗ càng là rơi mất liên miên dù phân. Liền là dạng này, đèn này lại có một đoàn móng tay lớn nhỏ thanh sắc hỏa diễm từ đèn miệng chỗ sâu kín mà ra. Phiêu hốt bất định, tung bay theo gió, phảng phất một giây sau cũng sẽ bị gió nhẹ thổi tắt đồng dạng yếu ớt giống như một cái người sắp chết. Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên là, tại cái này chén nhỏ thanh đồng cổ đăng phía trên, sâu kín thanh sắc hỏa diễm trên, một cái trắng nõn như ngọc cốt đầu giống như một mảnh nhẹ nhàng vũ lông tại ngọn lửa phía trên tốt nhất tự nhiên, không xương trên phảng phất tại cái này quanh năm suốt tháng thiêu đốt phía dưới. Nhiều mấy lau thanh sắc. Thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên trừng mắt hai mắt nói ra, hắn dám khẳng định ở đó thanh đồng cổ đăng phía trên chìm nổi xương cốt tuyệt đối là một cái thiên mệnh cốt, mà còn vô cùng có khả năng là một cái thần đế thiên mệnh cốt. Ngươi sẽ không đánh mất lý trí đi. Liền tính cây kia là thánh nhân thiên mệnh cốt, chỉ sợ ngươi cũng không chiếm được tay tới. Đoạn Tư Tình lật lên khinh bỉ nhìn nói ra. Trước mắt hết thảy lộ ra nhưng mà nhưng sẽ không giống mặt ngoài như vậy tốt đẹp, âm thầm tuyệt đối là có thiên đại nguy hiểm, là người đều nhìn ra được xong chưa? Lấy được căn này thiên mệnh cốt, lại đem quan tài trong những cái kia thiên mệnh cốt cùng dị tộc thi thể nuốt, ta nghĩ ta cũng có thể đi đến tam cốt cảnh 3000 vạn năm. Thuấn Trường Niên liếm láp bờ môi nói ra. Hắn cũng biết nói tiểu thảo phòng mặc dù rời bọn họ không xa, nhưng là cái này nho nhỏ đường bên trong ẩn giấu đi nguy cơ chỉ sợ nhiều đến dọa người, trải qua lúc trước tình cảnh, nơi này tuyệt đối cũng giống như vậy. Ngươi thật muốn đi. Đoạn Tư Tình nhíu lại song mi, gặp Thuấn Trường Niên sau khi gật đầu tiếp tục nói. Đến mức đó sao, là mấy trăm vạn nói cốt văn ngay cả mạng cũng không cần. Lần này ta có thể không bồi ngươi điên. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng làm người khác khó chịu, từ dưới đất nhặt lên một cái cục đá, hướng Bạch Sơn ở ngoài ném đi. Hai người nhìn xem cục đá bình yên vô sự rơi vào, cũng có chỗ kinh ngạc. Nếu là tại Bạch Sơn một bên khác, cục đá ném ra sau, liền tính cái kia thú trảo không có phá không mà ra đem hủy diệt, trên đất cũng hẳn là có côn luôn nô phá đất mà ra mới đúng. Nơi này thế mà không có chút nào điểm gió táp mưa sa, cùng một bên khác khu vực hoàn toàn khác biệt. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà bước ra Bạch Sơn phạm vi, tiếp tục hướng bên ngoài ném đi cục đá, càng ném đi càng nhiều, ném đi cục đá cũng càng ngày càng xa, cục đá cũng càng lúc càng lớn, nhiều lần, hắn đem mấy trượng lớn cử thạch đều hướng phía ngoài ném đi, ném vào tiểu thảo trong phòng. Không có bất luận cái gì gợn sóng, Thuấn Trường Niên đều đem tiểu thảo phòng cùng hắn ở giữa ném đi dày dày một lớp đá. Một đầu hòn đá đường xinh xinh bị hắn ném ra tới. Bất quá, Thuấn Trường Niên vẫn là không nhúc nhích mà là ngay tại chỗ các loại. Chờ. Mấy ngày cuối cùng, hắn động tại đoạn tư tình khẩn trương dưới ánh mắt, hắn hướng Bạch Sơn phạm vi ở ngoài bước ra một bước. Một bước này rơi xuống, Thuấn Trường Niên nhịp tim đến thế nhưng là thiên hoa loạn trụy. Sợ bên người trong hư vô đột nhiên duỗi ra một cái hồng mao thú trảo, chộp tới hắn cổ. Bất quá, chỉ là một trận mùi máu tươi nồng nặc gió nhẹ thổi qua mà thôi, không có bất luận cái gì không được bình thường địa phương. Thuấn Trường Niên dừng một chút tâm, tiếp tục bước ra hai bước, cả người đều xuất hiện ở Bạch Sơn phạm vi ở ngoài, đi lại mấy bước, cũng không có nguy hiểm gì tập tới. Đến bước này, Thuấn Trường Niên trong lòng vừa rồi buông lỏng một hơi, bên này khu vực cùng phía bên kia, thật bất đồng, không đa nghi trong khẩn trương lại một điểm cũng không lỏng. Thuấn Trường Niên quay đầu lại nhìn Đoạn Tư Tình một cái, ra hiệu cũng đi theo tới. Đoạn Tư Tình sau khi suy tư một hồi, cầm lên hai khỏa hòn đá đặt ở trên đất, hai đóa cốt văn lộ ra thành hoa bách hợp xông vào bên trong. Sau đó, Đoạn Tư Tình không còn dây dưa dài dòng, đi theo Thuấn Trường Niên bộ pháp đi tới. Đương hai người lo lắng đề phòng đi tới tiểu thảo trước nhà, nhìn xem trong phòng đơn sơ hết thảy sau, lại có chút do dự, bất quá vẫn là run rẩy hơi hơi bước vào bên trong. Tiểu thảo trong phòng có hai cái gian phòng, không có vật gì, đều là bụi bặm tích lũy trên đất, hai người đi lại ở giữa, lưu lại hai vân du bốn phương ấm. Đi tới bốn trước bàn vuông trước là nghi hoặc mà hiếu kỳ nhìn một lần hai cây nến cùng bức kia vẽ lên sau, hai người song trưởng thu về đối. Đúng. Kỳ ý liễu nghĩ ý tứ bái một cái. Sau đó Thuấn Trường Niên đưa tay đem thanh đồng cổ đăng trên thiên mệnh cốt lấy qua đến, vào tay băng lãnh, hoàn toàn không có bị dùng lửa đốt qua sau đó nóng bỏng. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 385. Cốt hòa. Nhìn lấy trong tay băng lãnh xương cốt, Thuấn Trường Niên có chút không dám tin tưởng, cái này thuận lợi đến cũng quá không ngờ, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào cùng vinh. Thuấn Trường Niên tin chắc đây chính là một cái thần đế thiên mệnh cốt, tuyệt đối là, chỉ là quá trình thuận lợi trình độ nhượng hai người càng thêm bất an. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, trước đem thiên mệnh cốt ném vào trong quan tài nắm chặt lại nói, như vậy thì tính có biến cố gì, chí ít là bảo vệ tới tay vịt. Đến bước này, hai người nhìn về phía này chén nhỏ vết dì loang lổ thanh đồng cổ đăng cùng hai cây đỏ ngầu cây nến. Cái này ba món đồ tuyệt đối cũng là không bình thường đồ vật, bất diệt không dung tuyệt đối là đến từ người nào đó đại thủ bút, ở chỗ này hẳn là cũng có khó có thể tưởng tượng tuổi tác. Lấy đến thiên mệnh cốt sau đó, Thuấn Trường Niên trong lòng lúc này liền dâng lên rút lui tâm, một khắc cũng không nghĩ dừng lại, dù sao trời đất bao la chỉ có mạng nhỏ lớn nhất nha. Nhưng vào lúc này, Đoạn Tư Tình lại cao lên song mi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nhìn xem hai cây nến thượng hỏa miêu cùng thanh đồng cổ đăng thanh hỏa nháy mắt cũng không nháy mắt. Cực kỳ trời lạnh hỏa, cực địa nóng hỏa, là bọn họ. Đoạn Tư Tình trừng lớn hai mắt, nhìn xem ba đám ngọn lửa kinh hô. Đây là cái gì ý tứ? Thuấn Trường Niên không biết hỏi, hắn có thể cho tới bây giờ không có nghe nói những cái này hỏa. Ngươi coi nhưng không biết cái này là cái gì, nhưng là đối với chúng ta luyện dược sư tới nói, đây là ngàn năm một thủ cơ hội, không nghĩ tới có người đem nó cầm tới nơi này chiếu sáng rồi. Thiên đâu, là cái kia không có mắt đáng giết ngàn đao. Đoạn Tư Tình dậm chân nói ra, răng ngà cắn đến vang lên kèn kẹt. Ngươi nói tới nói lui, cũng không gặp ngươi nói bọn họ là cái gì ý tứ. Có thể hay không không coi ai ra gì, thẳng vào chính đề xong chưa? Trong thế giới này thế nhưng là tồn tại một loại thần kỳ hỏa diễm, bọn họ khẽ động, vạn lâm thành cho, vạn biển thành, bọn họ có thể trùng thiên, bọn họ có thể xuống, bọn họ có thể ôn nhu giống như con miên dương, cũng có thể bá liệt như đầu ác ma, bọn họ có thể trợ người thăng tiên, cũng có thể giết người với không thi, bọn họ kêu cốt hỏa. Cốt hỏa tương truyền bọn họ đến từ vũ trụ chỗ sâu. Lai lịch mỗi người nói một kiểu, phân là 33 loại, mỗi một loại đều đầy đủ một loại công dụng, có thể dùng tới luyện khí, luyện mọc răng khí, phẩm cấp có thể tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, mà còn sẽ không thất bại, có thể dung vào tự thân sử dụng, chiến đấu không có thể thay thay, có thể dùng tới luyện chế đan dược. Có thể nhượng đan dược dược hiệu, phẩm cấp có chỗ tăng lên, cái này hai loại cốt hỏa liền là. Đoạn Tư Tình nhìn trước mắt ngọn lửa, hai mắt càng mở càng lớn, trong mắt đều muốn rớt ra, hít thở trầm trọng, ngón tay nhỏ nhắn run rẩy. Cũng liền là nói, ngươi như lấy được cái này hai đoàn hỏa, ngươi luyện dược tạo nghệ, chính là về phần tự thân thực lực đều sẽ có rõ rệt hơn tăng lên. Thuấn Trường Niên nói ra. Là thanh đồng cổ đăng thượng hỏa kêu cực kỳ trời lạnh hỏa, cây nến trên kêu cực địa nóng hỏa, nghe nói bọn họ trước kia nguyên bản là một loại hỏa, về sau không biết nguyên nhân gì bị tách ra, bọn họ không có tách ra phía trước, kêu không hai cốt hỏa, nếu là có thể đem bọn họ một lần nữa hoàn là hợp lại, chẳng những đối, đúng, luyện dược có rất lớn tăng lên, còn có thể đem hắn gia nhập cốt thuật bên trong. Lực sát thương càng đáng sợ hơn, nghe nói có người thật đem bọn họ hoàn toàn dung hợp qua. Cái kia có dễ dàng như vậy, nếu không cầm trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Đây là địa phương nào, đại tiểu thư? Thuấn Trường Niên thúc giục. Là, ngươi biết rõ ta cho ngươi trong truyền thừa bên trong kim sắc hỏa diễm là gì không? Đoạn Tư Tình cười nhạt nói. Thuấn Trường Niên lông mày nhíu nhíu. Cũng là một loại cốt hỏa. Đúng rồi, kêu kim sinh cốt hỏa, loại này hỏa thiên sinh liền là lấy chiến đấu là chủ, cũng xưng là chiến hỏa, phi thường cường đại, tại 33 bên trong cốt hỏa bên trong, lực sát thương đứng hàng đầu. Đoạn Tư Tình nói ra. Nghe được như thế, Thuấn Trường Niên kinh ngạc nói. Vậy ngươi còn đem nó tặng cho ta? Ha ha, này truyền thừa nghe nói là một vị rất xa xưa hoang hỏa giáo trưởng lão lưu xuống tới đối. Đúng. Hoang hỏa giáo tới nói 10 phần trọng yếu, mà còn tại dùng hỏa vi tôn hoang hỏa giáo, cốt hỏa đương nhiên sẽ không ít, hỏa cử trên thân xích hỏa liền là một loại cốt hỏa, nhưng kim sinh cốt hỏa lại là lực sát thương đứng hàng đầu cốt hỏa đối. Đúng. Bọn họ tới nói cũng đúng hiếm có hỏa, bất quá vì cái gì đến hiện tại cũng không có người tiếp truyền. Bởi vì không có người nào mở ra được, cho nên mới có thể trần phong tại hiện tại, ném đi đáng tiếc, giữ lại lại không mở được, lúc này mới là điểm chết người nhất. Quả nhiên, ta còn coi là ngươi vì cái gì tốt bụng như vậy đem nó cho ta đâu, nguyên lai ngươi cũng không mở được. Thuấn Trường Niên hai mắt một sáng lên. Bất quá nó tại trên tay của ta, là vạn năm lão bối xác cũng đến cho ta há mồm. Thuấn Trường Niên cười nhìn thấy mắt không thấy răng, không nghĩ tới cái này truyền thừa bên trong có những thứ này, có đánh hay không đến mở trước không nói, liền tính không mở được, cầm tới khí chết hỏa cử không cũng rất tốt sao. Quên nói cho ngươi biết, nếu như ngươi có thể đem nó mở ra thức tỉnh thiên mệnh cốt không nói chơi. Đoạn Tư Tình cười nói. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên cười đến càng thêm điên, lật lên khinh bỉ nhìn, nước miếng đều tại thẳng lưu lại, hết thảy tựa hồ đều tại nước chảy thành sông. Lúc này, Đoạn Tư Tình cẩn thận từng ly từng tí đem cực kỳ trời lạnh hỏa cùng cực địa nóng hỏa thu vào một cái sáng chói trong suốt bình nhỏ bên trong. Hai hỏa vừa rời đi cây nến cùng thanh đồng cổ đăng sau đó, Lúc này liền phảng phất có linh thức đồng dạng, tại tiểu trong bình đạn giống như khắp nơi bắn loạn, đinh đinh đang đang thanh âm cực kỳ vang dội. Hai người đều chiếm được cơ duyên sau, một khắc cũng không nghĩ dừng lại, xoay người liền muốn rời đi nơi này, cái gì đều chờ trở lại Bạch Sơn hậu phương mới chậm rãi nghiên cứu. Đương hai người xoay người qua muốn rời khỏi cái này tiểu thảo phòng lúc, đem trước mắt hết thảy thấy rõ sau đó, song đồng bỗng nhiên rút thành đậu nành lớn nhỏ, toàn thân căng thẳng, hít thở đè lên cực điểm, một cỗ lãnh khí từ lòng bàn chân một đường đằng đầu mà lên, hướng nói Thuấn Trường Niên hai người cũng không biết, cái này nam tử đến cùng là chết, vẫn là còn sống. Cái này tiểu thảo phòng cùng cây kia thiên mệnh cốt, còn có cực kỳ trời lạnh hỏa cùng cực địa nóng hỏa, hiển nhiên là cái này nam tử vật phẩm, hai người bọn hắn người dạng này đang đường nhập thất, lấy người vật, nhân ra giết bọn hắn, cũng là hợp tình lý. Lúc này, Đoạn Tư Tình đột nhiên đối. Đúng. Thuấn Trường Niên truyền âm. Bắt được ta tay, nhanh. Thuấn Trường Niên mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá vẫn làm theo, lặng lẽ không tiếng động hơi thở bắt lấy Đoạn Tư Tình tay, loại thời điểm này căn bản không có tâm tư cảm thụ hắn này mềm bắt trước không xương tay. Lúc này, nam tử động, Đoạn Tư Tình cũng động. Tiểu thuyết điện thoại miễn phí khách hàng đoan chính thức đăng nhập vào. Tiểu thuyết khách hàng đầu là một cái chuyên là rộng rãi tiểu thuyết mê chế tạo chuyên môn tôn đọc. Hội tụ biển lượng tiểu thuyết tài nguyên, phân loại tinh tế, sắp chữ rõ ràng, đọc hiệu quả cực kỳ tốt. Chú ý que chat công chúng gơ, gơ, di 1222-1. Đè xuống 3 giây phục chế. Kế tiếp tiểu thuyết khách hàng đầu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Nguy cơ. Nam tử to lớn thân thể giống như gió nhẹ giống như tập đến, lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở tại chỗ biến mất. Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy một cỗ như băng khí chảy đập vào mặt mà đến, cả người muốn đóng băng một dạng. Cùng thời gian, Đoạn Tư Tình một cái tay khác trên xoay tròn, một đóa tinh mỹ hoa bách hợp xuất hiện đương khắc đem hắn bóp chặt lấy. Lúc này Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy đến mình ở một mảnh trong biển hoa đi xuyên, nhanh như thiểm điện, hắn biết rõ bản thân hai người hẳn là tại loại nào đó truyền tống thông đạo bên trong vượt qua. Thuấn Trường Niên coi là bản thân bởi vậy mà tránh thoát một kiếp thời điểm, này vị nam tử thế mà dùng bất thế thủ đoạn đem truyền tống thông đạo giữ rồi mà phá vỡ, sát khí cơ hồ đã là thực tế hóa. Một đôi đại thủ giống như mười đem lưới đao giống như chộp tới Đoạn Tư Tình. Thuấn Trường Niên quá sợ hãi, bận rộn từ sau lưng đem quan tài kéo xuống đến chắn Đoạn Tư Tình chỗ, chỉ nghe sấm chớp giống như nổ vang trong lúc nhất thời hỏa hoa bắn tung bốn phía, nam tử công kích bị chặn lại. Mà quan tài cũng bị nam tử đại thủ bắt đến thoát ly Thuấn Trường Niên tay. Nam tử cũng không có từ bỏ. Lần thứ hai tập kích lại nắm qua đến, coi thường Thuấn Trường Niên, lần nữa chộp tới Đoạn Tư Tình. Liền tại nam tử đầu ngón tay rời Đoạn Tư Tình đầu chỉ có nửa tấc thời điểm, đột ngột dừng lại, rụt trở về. Thuấn Trường Niên cũng vào lúc này cảm giác đến bản thân đập ầm ầm tại rắn chắc trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, nguyên lai đã trở về đến Bạch Sơn phạm vi bên trong trên đất. Hai khỏa hòn đá cũng vào lúc này đột nhiên lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở chia năm xẻ bảy. Thuấn Trường Niên rốt cuộc minh bạch nguyên bản Đoạn Tư Tình lúc trước cầm lên hòn đá lúc, liền là bản thân hai người chuẩn bị đường lui, là bản thân chủ quan, không có người sau suy nghĩ đến như vậy chu toàn. Nam tử tại Bạch Sơn phạm vi bên ngoài âm thanh tê lực nghỉ ngơi gào thét, hắn không nghĩ như vậy buông tha hai người, thế nhưng là lại không dám đến gần Bạch Sơn, chỉ có thể nhìn hai người phát điên gào thét, giống như một cái hầu tử tựa như nhảy nhót tưng bừng, vô thượng khí thế hùng hổ đập vụn một miếng đất lớn vực. Đến bước này Thuấn Trường Niên nhìn ra được, nam tử kỳ thật sớm liền đã chết. Mà còn từ hắn nhăn nhíu bẩn thỉu trên thân nhìn thấy mấy đạo cốt văn, nam tử là cốt giã người. Nam tử phát điên gào thét chỉ chốc lát, lại lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở không thấy, lưu lại phá thành mảnh nhỏ đại địa, cả kia tiểu thảo phòng đều bị rời là đất bằng. Thuấn Trường Niên trong lòng nhất thời có chút áy náy, bản thân hay có phải hay không làm đến quá phận. Hết thảy bình tĩnh trở lại, Thuấn Trường Niên quay đầu nhìn lại, phát hiện Đoạn Tư Tình chẳng biết tại sao sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, ngồi liệt trên mặt đất trên, đổ mồ hôi đầm đìa, hít thở thô to, nửa chết nửa sống bộ dáng. Thuấn Trường Niên nghiêng đầu xem xét, ngạc nhiên phát hiện Đoạn Tư Tình chỗ sau lưng, năm đạo đấm máu vết thương thình lình tại mục đích, huyết dịch quang quác chảy ra ngoài, có thể thấy trắng bóng xương cốt. Ngươi không phải luyện dược sư sao? Nhanh đem đan dược lấy ra. Thuấn Trường Niên hét lớn, nhất thời có chút bối rối, cứu người, hắn không ở đi. Không cần đoán cũng biết nói đây là lúc trước chạy trốn lúc, nam tử này hai bàn tay to lưu xuống tới, này năm đạo vết máu bên trong thịt xinh xinh bị đào rỗng, nhìn thấy mà giật mình, thế nhưng là mới vừa quan tài rõ ràng đem nam tử tập kích cản lại, tại sao Đoạn Tư Tình còn chịu như thế trọng thương. Đoạn Tư Tình trong môi đỏ ho ra mấy ngụm máu đến, hai tay vung lên, một bó to chai thuốc cho trống giống rơi vào hai người ở giữa, mùi thuốc sát ở giữa bao phủ trăm trượng địa vực. Này một loại đan dược. Thuấn Trường Niên cầm chai thuốc, vô tòng hạ thủ, hắn căn bản là một nhất loạt không hiểu. Cái này tổn thương có độc, tìm cho ta trừ độc đan, phượng hoàng đan, chân long đan, nhanh. Đoạn Tư Tình hữu khí vô lực nói ra. Còn có độc. Ta thiên. Thuấn Trường Niên chấn kinh vô tận tại chai thuốc trong đống hốt hoảng tìm ra Đoạn Tư Tình nói tới đan dược, một cái nhét vào hắn trong miệng. Thế nhưng là, một chút tác dụng cũng không có, Đoạn Tư Tình phản mới bắt đầu có chút ý thức mơ hồ xuống tới, sau lưng vết thương càng là chảy ra tới hắc sắc đồng phát xú huyết dịch, huyết nhục mục nát tràn ngập. Lại tìm, có, đi, chứ đều cho ta lấy ra. Đoạn Tư Tình nóng nảy hò hét nói. Nàng tứ chi bắt đầu không nghe sai khiến, song đồng khuyết tán, da càng là mở ra cao lên đến, như bị người hút cạn máu một dạng. Nếu như nói nàng nguyên bản là một cái thiên nga nói, như vậy, hiện tại, nàng bắt đầu hướng vịt con xấu xí thoái hóa. Thuấn Trường Niên chân tay luống cuống căn bản không biết cái gì đan dược hữu dụng, cái gì đan dược vô dụng. Mà Đoạn Tư Tình đã hoàn toàn mất đi ý thức, sau lưng độc tố hướng toàn thân tràn ngập. Không còn kịp băn khoăn nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên đem trước người đan bình toàn bộ mở ra, đem tất cả đan dược đều hướng Đoạn Tư Tình trong miệng ngã xuống, dùng cốt văn đem đan dược tan chảy đẩy về phía nàng toàn thân. Thuấn Trường Niên cũng đã gấp suất mồ hôi lạnh cả người, Đoạn Tư Tình sở dĩ sẽ chịu như vậy trọng thương, hắn có đẩy không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu như để cho nàng chết ở nơi này, thiên giã băng tâm đường không đem hắn nuốt sống không thể. Toàn bộ đan dược ít nói cũng có hơn vạn viên, trong đó khó gặp đan dược cũng không ít. Thuấn Trường Niên đem toàn bộ tất cả đều rót vào Đoạn Tư Tình trong miệng. Lúc này, Đoạn Tư Tình trên thân độc tố cùng thương thế mới có chỗ dừng lại khuynh hướng, có thể cách này vẫn là không được. Thuấn Trường Niên lại đem đường tử cho hắn đan dược toàn bộ lấy ra, một khỏa không còn toàn bộ nhét vào hắn trong miệng. Đến bước này, Đoạn Tư Tình đã bị ngũ quang thập sắc hào quang chỗ bao, mùi thuốc gần như thực chất hóa, cả người đều thành một viên đan dược, độc tố cùng thương thế hoàn toàn là dừng lại, thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Thuấn Trường Niên lập tức ngồi ở trên đất, cái này mới phát hiện, nguyên lai chính hắn đã đầy thân ướt đẫm thành một cái mồ hôi người. Đoạn Tư Tình cũng vào lúc này mở ra hai mắt, trong mắt thanh minh dần dần khôi phục lại, thế nhưng là dạng này trạng thái còn không duy trì 2 giây đồng hồ, nàng đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên một biến, mở miệng bỗng nhiên phun ra một cái đen giống lươn tiên huyết tới. Một giây sau, Đoạn Tư Tình mới vừa khôi phục một giây trạng thái giống như gương tựa như phá thành mảnh nhỏ, cả người lần nữa nửa chết nửa sống, lần này, nàng trên thân xuất hiện sinh mệnh lực trôi mất khí tức. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt thúc thủ vô sách, hắn không phải luyện dược sư, căn bản không hiểu thế nào cứu người, mà còn Đoạn Tư Tình thân làm thiên giã băng tâm đường thiên chi kiêu tử, nếu để cho độc chết. Cái này nói ra chỉ sợ không biết nên khóc hay cười. Lúc này Đoạn Tư Tình khàn khàn nói ra. Đem cực kỳ trời lạnh hỏa cùng cực địa nóng hỏa rót vào miệng ta bên trong. Thuấn Trường Niên căn bản liền mặc kệ cái này có thể không thể đi, đem hai hỏa bỗng nhiên rót vào Đoạn Tư Tình trong miệng. Chỉ gặp ba đám phảng phất có sinh mệnh hỏa diễm từ Đoạn Tư Tình trong cổ họng một đường thẳng xuống dưới, thẳng vào bụng, quấn quýt nhau, đụng vào nhau, đem Đoạn Tư Tình thân thể xem như một cái chiến tràng. Hùng một tiếng, một đạo màu xanh đỏ hỏa diễm từ Đoạn Tư Tình trong miệng phun ra đến, không đơn giản là trong miệng, còn có nàng thân thể bất luận cái gì một cái góc, từng chùm xanh náo nhiệt diễm giống như một viên viên đạn tựa như xuyên thủng nàng thân thể. Đoạn Tư Tình thân áo áo lập tức không còn sót lại chút gì, một bộ ngọc khiết băng thanh thân thể xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trong mắt. Thuấn Trường Niên căn bản là không dành thưởng thức cái này làm cho người phun máu một màn, hắn lo lắng là Đoạn Tư Tình phải chăng có thể sống sót, phải chăng có thể ngăn cản được hai loại cốt hỏa đốt cháy. Hùng một tiếng, Đoạn Tư Tình thành một hỏa nhân, thân thể mỗi một tấc da thịt đều từ xanh náo nhiệt diễm ngưng tụ mà thành, đáng sợ đến cực điểm hỏa diễm giống như sóng to gió lớn tựa như hướng tứ phía bát phương bao phủ đi, những nơi đi qua, bất luận cái gì hết thảy đều thành hư vô. Nếu không có quan tài cùng phương thiên mú tại, Thuấn Trường Niên cũng khó mà tránh khỏi trở thành cho bụi. Kha kha kha kha hắc hắc hắc. Chạm. Trang web. Đẩy ra một cái tiểu thuyết miễn phí đọc điện thoại nhuyễn kiện. Vì ngài cung cấp phong phú tiểu thuyết tài nguyên, ủng hộ không internet đọc. Là tiết kiệm điện thoại chảy lượng. Mời chú ý que chat công chúng hảo tê, hơ, a, nơ, gơ, vinh, a, nơ, gơ, lơ, lơ. Đè xuống 3 giây phục chế. Kế tiếp đọc miễn phí khí. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 387. Trở mặt. Vô tận xanh náo nhiệt diễm từ Đoạn Tư Tình thân thể bên trong nhào tập mà ra, đốt cháy bát phương, không khí tại cái này hỏa diễm dưới mất đi, đại địa tại cái này hỏa diễm dưới tan chảy, hết thảy đều tại biến mất. Thuấn Trường Niên từ quan tài sau thò đầu ra đến, nơm nớp lo sợ hướng phía trước ngắm nhìn, chỉ gặp thành một hỏa nhân Đoạn Tư Tình bay lên không mà lên, vô số cốt văn quấn quanh ở bên người, nàng liền là một cái núi lửa hoạt động cuồn cuộn không ngừng, hỏa diễm xen lẫn hắn thống khổ thanh âm nhào tập mà ra, nguyên bản khép lại côn hợp núi phảng phất đều ở đây trùng thiên hỏa diễm dưới có mở ra khuynh hướng, vô cùng vô tận. Vô biên vô hạn, Thuấn Trường Niên đã bị xanh hồng sắc hỏa diễm bọc lại, vào mắt toàn bộ là hỏa diễm, liền bạch sơn tựa hồ đều tan chảy. Cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm duy trì không biết bao lâu thời gian, Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy đến Đoạn Tư Tình trên thân lực lượng ba động tại không ngừng kéo lên, có loại trùng kích thần hoàng cảnh cảm giác. Không biết qua bao lâu, vô cùng vô tận hỏa diễm vừa rồi hướng Đoạn Tư Tình trên thân thu liếm tùy theo mà đến. Nàng thân thể cũng chậm chậm khôi phục lại, tắt tái hiện. Cuối cùng, tại phát cháy khét nóng bỏng đại địa trên, một bộ làm cho người trực phún máu mũi đỏ quang thân thể đỏ nhưng tại mục đích, dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong thái hiểu điệu, phảng phất là đại tự nhiên dược phủ thần công, là tiên nhân rèn đúc thánh vật. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Thuấn Trường Niên sớm liền đã khống chế không huyên để mình, khống chế không máu mũi. Khống chế không ánh mắt, hận không thể bản thân nhiều dài mấy song to bằng chậu rửa mặt ánh mắt trước mắt bóng lưng thật lớn đẹp. Thả xuống rơi đến lưng eo, tóc đen dài trắng nõn như ngọc giống như bóng loáng cắt, lóe ra quang hà lỗ chân lông, còn có này hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, là đàn ông thấy được cái này một màn cũng phải không thể tự chủ. Một lúc lâu sau, Thuấn Trường Niên liều mạng huyết khí công tâm nguy hiểm đè xuống trong lòng xúc động. Tâm cẩn thận hỏi. Thành công. Hắn nói tới thành dốc xương lóc thịt hai cái ý tứ. Một là trên thân tổn thương phải chăng đã hoàn toàn tốt. Hai là cực kỳ trời lạnh hỏa cùng cực địa nóng hỏa phải chăng dung hợp thành công. Từ Đoạn Tư Tình sau lưng này trắng không tì vết cắt đến xem tổn thương hẳn là tốt. Liền là không biết hai loại hỏa có thành công hay không dung hợp. Đúng lúc này được nghe đến thanh âm, Đoạn Tư Tình thân thể bỗng nhiên động, bỗng nhiên đổi qua thân thể tới. Tiền thân đổi qua tới sau, Thuấn Trường Niên hai mắt lập tức trừng lớn đến cực điểm. Hắn hai mắt trừng lớn nguyên nhân không phải bởi vì nhìn đến đoạn Tư Tình phong quang, mà là bởi vì hắn nhìn thấy kinh dị đồ vật. Đoạn Tư Tình hoàn toàn biến một người, trên thân tổn thương ngược lại là không có, nhưng là trên mặt lại che kín lãnh màng, giống như lưới đao tựa như dọa người, một đôi ánh mắt một hồng một xanh, hai đoàn liệt hỏa ở trong đó lăn lộn, không có chút nào nửa điểm tình cảm, giống như một gâu nước đọng, không có bất luận cái gì ý thức. Đáng sợ ba động từ Đoạn Tư Tình thể nổi nhào ra tới. So với nàng lúc trước thực lực càng thêm đáng sợ, bung ra ra nóng bỏng lực lượng phong bạo, nhìn xem Thuấn Trường Niên không có một tia tình cảm. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, xoay người liền muốn đi, hiện tại Đoạn Tư Tình căn bản là không phải hắn quen biết này một cái, băng lãnh đến giống như một thanh lưới đao, không có bất cứ ba động gì, hắn nếu ngươi không đi nói, chỉ sợ vĩnh viễn cũng đừng hòng đi, hắn huyên đệ đã sớm mềm xuống. Thuấn Trường Niên còn không đi ra bao xa, chỉ nghe sau lưng hùng một tiếng, Đoạn Tư Tình trần trụi thân thể bên trong bỗng nhiên nhào ra vô cùng vô tận hỏa diễm, giống như hai điều mãng xà đồng dạng, tạo thành một cái hình tròn đem quanh hắn lên. Thuấn Trường Niên lúc này trong lòng liền cảm thấy đến không tốt, hiện tại Đoạn Tư Tình thật muốn hắn mệnh, không có bất kỳ nghi ngờ nào. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đem quan tài bỗng nhiên đập vào trên đất, thúc giục vào cốt văn. Đương hắn thúc giục vào cốt văn sau mới phát hiện quan tài thế mà ở cái này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nghĩ đem hắn mở ra, lại phát hiện dĩ vãng một mực lật tay liền có thể mở ra quan tài vào giờ phút này vậy mà không có bất luận cái gì nhúc nhích, một chút bất động, phảng phất bị xi măng đọng lại một dạng. Chuyện gì xảy ra? Thuấn Trường Niên kinh ngạc đến cực điểm, hoàn toàn phát mộng. Lúc này, một cái quấn quanh lấy xanh hồng hai màu hỏa diễm đầu ngón tay đột nhiên từ trong hư không đưa ra ngoài, một cái ấm hình dáng Trường Niên cái ấp, đem hắn toàn bộ đầu bỗng nhiên đập trên mặt đất, giống như một cái đà điểu giống như. Thuấn Trường Niên nhảy ra tới liền phải phản kháng, không ngờ phát hiện, hắn tứ chi khớp nối, nơi cổ bị một đạo xanh náo nhiệt diễm khóa lại. Nhượng hắn kinh hãi mặt mũi tràn đầy là, hắn thúc giục cốt văn lúc cư đến không đến bất kỳ phản ứng nào, trên thân cốt văn phảng phất toàn bộ biến mất thành một cái người bình thường. Duy nhất giải thích chính là, hắn tu vi bị phong ấn, đây là chí mạng, đối mặt địch nhân tu vi bị phong, chỉ biết mặt người chém giết. Thuấn Trường Niên trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ chính là, bản thân lần này cần xong, đừng nói nữa phong ngu là... Liền tính không phong ngu là, hiện tại hắn cũng không phải hiện tại Đoạn Tư Tình đối thủ. Ầm một tiếng, xích quang Đoạn Tư Tình đem quan tài một cước đá bay ra ngoài, liên quan Thuấn Trường Niên đầu phía trên thiên mũ cũng vỗ bay. Đi mau! Lúc này, Đoạn Tư Tình trong miệng đột nhiên truyền ra một đạo khàn khàn thanh âm, băng lãnh trên mặt lộ ra vùng vẫy thần sắc. Thuấn Trường Niên hiện tại rốt cuộc biết rõ Đoạn Tư Tình chân chính ý thức chỉ sợ là bị một cỗ lực lượng trấn áp lại, hiện tại thân thể làm ra hết thảy căn bản không phải nàng bản ý. Thuấn Trường Niên trong lòng chỉ muốn chửi thề, hắn đương nhiên muốn đi, rời đi Đoạn Tư Tình cỗ này không có chân chính ý thức thân thể thế nhưng là hắn đi không được. Thực lực bị phong ấn, hắn chỉ là một cái mặt người chém giết người bình thường. Thuấn Trường Niên liều mạng phát bắt. Lại khó mà đỡ động Đoạn Tư Tình mảy may, người sau chân trên hất lên, lập tức nhượng hắn nhào đến một cái ngã gục. Nhân cơ hội này Thuấn Trường Niên hai tay đâm vào mặt đất hướng phía ngoài bò lên đi, nhưng không ngờ Đoạn Tư Tình trên tay ngón tay nhỏ nhắn một lập, một đạo giống như roi ra tựa như xanh náo nhiệt diễm từ đó sưu sưu mà ra, bột một tiếng quấn trên chân hắn vòng, sau đó chậm rãi đem hắn kéo trở về. Thuấn Trường Niên trong lòng thật đang mắng mẹ, Đoạn Tư Tình căn bản liền là tại trêu hắn, bằng không mà nói, tại hắn tu vi bị phong ấn thời điểm, hắn đã sớm hóa thành một đống xương bụi. Mà còn Đoạn Tư Tình chỉ sợ là sớm đã đem cực kỳ trời lạnh hỏa cùng cực địa nóng hỏa dung làm một thể, diễn biến thành càng thêm cường đại không hai cốt hỏa, có lẽ cũng liền là bởi vì trở thành công, lấy được đại tạo hóa, cho nên thân thể mới có thể không bị khống chế. Cũng có thể nói là hậu di chứng. suy đoán lấy được đoạn tư tình cũng không phải là muốn giết bản thân Thuấn Trường Niên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng yên tâm rất nhiều, thế nhưng là như vậy nhượng một cái xích quang nữ tử trêu, hắn lại có thể nào phục. Ngươi tuyệt đối không nên làm thất thường gì sự tình, không phải vậy lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, lão tử sẽ cường, nữ làm, ngươi, ta thề. Thuấn Trường Niên âm thanh tê lực nghỉ ngơi gào thét, hai tay cắm sâu vào mặt đất phía dưới, lại ngăn cản không được bị từng bước một kéo trở về sự thực. Cường, nữ làm. Đoạn tư tình dừng lại trong tay động tác, cái hiểu cái không mặc niệm, chỉ chốc lát, nàng trong hai mắt tuôn ra mãnh liệt vẻ. Thuấn Trường Niên thấy được cái này một màn toàn thân đều tại run, cảm giác sau đó lại là địa ngục nhân gian. Hùng một tiếng, đoạn tư tình thân thể tuôn ra khỏi biển rít gào tựa như hỏa diễm, đem vài chục trượng phạm vi bao phủ, tạo thành một cái ngược lại chụp chậu than, cũng tại từng tầng thêm dày, đến cuối cùng bên trong hai người biến thành hai nói mơ hồ quang ảnh. Lúc này Thuấn Trường Niên kêu trời kêu đất thanh âm tê tâm liệt phế truyền ra tới, cũng có tiếng lách tách truyền ra, này là y phục bị xé rách thanh âm. Khô lâu cứu ta, khô lâu. Sinh không có thể luyến thanh âm từ bên trong tiếng hô mà ra, chỉ gặp Thuấn Trường Niên cái bóng ở chính giữa quần ma loạn vũ cuồng khiếu. Lúc này, không có phản ứng quan tài chi một tiếng mở ra một kẽ hở. Khô lâu đầu lâu từ đó đưa ra ngoài, thấy được trước mắt một màn sau, ngẩn người thưởng thức hồi lâu sau, lại rụt trở về, đương cái gì cũng không có phát sinh qua. Mẹ, ta trời ạ! Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 388. Nhìn một nhìn. Thời gian trôi qua, khổng lồ Côn Luân Sơn đêm rơi mà ra, mặt trời mọc mà thu, tình huống như vậy cùng liều mạng không biết duy trì bao nhiêu cái ngày đêm. Tại Côn Luân Sơn hợp lại vừa mở quá trình bên trong, ở đó máu mờ mịt thế giới trong, một tòa to lớn bạch sắc lớn ngọn núi chân núi chỗ. Nguyên bản bạch đến tự nhiên mà thành bạch chân núi, có một mảnh bị đốt đến cháy đen địa vực. Phiến địa vực này hành tây chút ít đất đai tức thì bị kinh thiên động địa liệt diễm đốt, phải lưu lại nguyên một đám tàn khuyết không đầy đủ hố to, giống như trăng bóng mặt ngoài tựa như. Ở khu vực này một cái hố to dưới, Thuấn Trường Niên đỏ quang thân thể thình lình tại mục đích, dùng một cái chó chết tựa như tư thế nằm ở trên đất, mang theo lấy mấy khối kiên cường cơ nhục, thân thể trên tràn đầy từng đầu vết thương. Nhất là phần lưng chỗ, vết thương chồng chất. Như bị móng tay bắt ra tới đồng dạng, lại như tựa như roi ra quất mà thành, từng đầu vết thương cơ hồ đem hắn phía sau lưng vượt qua đến máu thịt be bét, tại hắn hai vai phía trước càng là có 10 cái vẫn tại chảy máu dấu răng, phi thường sâu, sâu đến cơ hồ cả khối thịt cũng phải cắn tới một dạng. Cuốn cuốn mà động gió nhẹ thổi qua, Thuấn Trường Niên thân thể rụt rụt, khép lại hai mắt run rẩy, sau đó bỗng nhiên mở ra. Tại hắn thân thể khôi phục ý thức sau đó, trên thân những cái kia huyết hồng ngân đường tức khắc truyền tới hỏa thiêu giống như đau đớn, lại như tựa như da bị sinh sinh xé rách. Thuấn Trường Niên nhe răng trợn mắt nói ra. Cái này bà nương thật mẹ hắn hung áp, đến mức đó sao, nai nai. Một lát sau, đương thân thể chậm rãi thích ứng trên thân kia nóng bỏng cay đau đớn sau, Thuấn Trường Niên vừa rồi từ dưới đất đứng lên đến trạm này không sao, đòi mạng là, hắn hai chân ở giữa chỗ, giống như bị xé nứt một loại đau đớn. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi, nhìn xem mình đã phát sưng lên huyên để từng ngụm than thở khí, một đêm kia thực sự là địa ngục nhân gian. Tân tân khổ khổ bảo vệ đồ vật liền dạng này sinh sinh bị người cướp đi, khóc không ra nước mắt. Khổ cực ngươi, huynh đệ đều là ca ca sai, thế nhưng là ngươi mẹ hắn tại sao đứng lên đến còn lập lâu như vậy, không không chịu thua kém đồ vật, lão tử cắt ngươi. Thuấn Trường Niên dùng sức vỗ huynh đệ mình nói ra, một mặt nộ khí. Thuấn Trường Niên lại thở dài mấy lần khí, hết nhìn đông tới nhìn tây sau một lúc. Phát hiện đoạn tư tình sớm đã không thấy tâm hơi người, hẳn là sảng sau đó liền vỗ mông một cách đi, đáng giận nữ nhân tại sao không chịu trách nhiệm. bò lên trên hố to, đi tới quan tài phía trước, bỗng nhiên đem thứ nhất đem mở ra. Thuấn Trường Niên trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, hướng về phía bên trong hô lớn. Khô Lâu, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, tổng có một ngày, lão tử phá ngươi toàn thân xương cốt. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên vỗ vỗ lấy quan tài, một mặt tức giận, Đoạn Tư Tình có thể đem hắn tu vi phong lo nhiều bên trong sự tình, dù sao hắn thực lực không bằng người ta. Thế nhưng là Đoạn Tư Tình lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đem quan tài phong ấm, cho nên Thuấn Trường Niên dám khẳng định, vào lúc đó tuyệt đối là Khô Lâu làm cái gì tay chân. Gặp Khô Lâu không dám ra tới đối mặt bản thân, Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn về phía Triệu Âm Âm thi thể, tức khắc cảm giác đến có lỗi với nàng, không có khuôn mặt nhìn nhân ra. Xuất ra một bộ y phục xuyên tốt sau, nhắm mắt lại đem quan tài thu về đến, hắn thật không mặt mũi thấy người ra. Kỳ thật đêm đó, hắn cũng thật thoải mái, dựa vào, ta nghĩ đều là những thứ gì. Trên lưng quan tài, đeo lên phương thiên mũ, Thuấn Trường Niên bắt đầu ở Bạch Sơn bốn phía tìm kiếm Đoạn Tư Tình. Sau khi vòng vo một vòng, lại không có tìm được, cũng không phong bên trong trước đại điện. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không cho rằng Đoạn Tư Tình đã rời đi Côn Luân Sơn, lấy nàng thực lực còn không có đi đến một mình một người an toàn rời đi nơi này cấp độ. Nàng nhất định là không mặt mũi gặp ta, nhất định là. Thuấn Trường Niên hung dữ nói ra. Cuối cùng Thuấn Trường Niên hướng đỉnh núi trên đi, tại đỉnh núi cao nhất đầu, mây mù lượn lờ chỗ, hắn thật đúng là phát hiện Đoạn Tư Tình. Đoạn Tư Tình vẫn như cũ là một thân bạc quần dài, giống như một người ở giữa tiên tử, giống như ngồi ở một khỏa bình thạch phía trên, hai mắt như minh mông vũ trụ, sáng chói mà chói lọi, hai cái minh mắt sáng chỗ sâu thỉnh thoảng có một xanh một náo nhiệt quang lướt qua. Đoạn Tư Tình thật rất đẹp, đẹp đến giống như trong tranh tiên nữ thanh tân thoát tục, khí chất tinh mỹ ngũ quan, đen nhánh dầu sáng lên tóc dài, phảng phất chạm đến có thể phá cắt trong lúc giơ tay nhấc chân tùy thân mà ra hoa bách hợp. Vô luận là này mặt khác, Đoạn Tư Tình đều có thể nhượng người thần hồn đảo lộn, đẹp đến nhân thần tổng phấn. Thuấn Trường Niên thả chậm bước chân, thả nhẹ bộ pháp, lặng yên đi tới Đoạn Tư Tình bên người. Hắn đến cũng không có những người sau có bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn xem từ bên người trước người bay qua đám mây. Thuấn Trường Niên cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng ngồi ở Đoạn Tư Tình bên người, nói thật, dùng hắn thực lực, địa vị, tướng mạo, toàn thân cao thấp hết thảy, hắn một điểm cũng không xứng với Đoạn Tư Tình, thế nhưng là bọn họ lại tức cười phát sinh không nên phát sinh sự tình. Một lúc lâu sau, vẫn là Thuấn Trường Niên đi đầu mở miệng, nhẹ giọng nói. Đang nhìn cái gì đây? Mây. Thuấn Trường Niên mặc dù trong lòng có chút buồn bực cùng phiền muộn, thế nhưng là lại như thế nào buồn bực phiền muộn cũng tuyệt đối so ra kém Đoạn Tư Tình. Dù sao nhân gia là một cái nắm giữ ưu thế tuyệt đối nữ hài tử. Thế giới. Đoạn Tư Tình nhàn nhạt nói ra, hai con ngươi sáng sủa, không có bất luận cái gì gợn sóng. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói. Thế giới? Cái gì thế giới? Minh mông vũ trụ thiên biến vạn hóa cốt giã, chúng ta không phải biết rõ trừ chúng ta ngoài, còn có khác văn minh sao? Ta nghĩ đi xem một cái, nhìn một chút bọn họ có cái gì bất đồng. Đoạn Tư Tình nhẹ giọng thì thầm nói ra, cái này cũng không phải là đùa giỡn, trong lời nói lộ ra tiếng lòng. Nhìn một chút. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên trong lòng lại xuất hiện Triệu Âm Âm cuối cùng lời nói. Có thực lực, có tuyệt đối địa vị, đi xem một cái người khác thế giới lại có gì khó. Đã bọn họ có thể tới chúng ta nơi này, chúng ta có đầy đủ thực lực sau, cũng có thể đi bọn họ thế giới. Có lẽ, chúng ta một ít tiền bối đã sớm đi bọn họ thế giới đâu, chỉ là ta nhóm không biết mà thôi, có lẽ vào giờ phút này chúng ta tiền bối cũng tại bọn họ thế giới đại sát tứ phương đây. Đoạn Tư Tình trầm mặc này lâu, cười cười, nói. Có lẽ đi, bất quá, ta vẫn là suy nghĩ bản thân tận mắt đi mắt thấy tất cả những thứ này. Lần này Thuấn Trường Niên trầm mặc, một lát sau, nói. Nguyện vọng sao? Tin tưởng ta, nếu mà có được như vậy một ngày, ta định nhượng ngươi chính mắt thấy này một thế giới phồn hoa. Đoạn Tư Tình trầm mặc, lại cũng không có nói cái gì, hai con ngươi một sản chớp nhìn xem vô tận tầng mây, xa vời chân trời. Thuấn Trường Niên thuận theo nàng ánh mắt nhìn, mông lung ở giữa, hắn tựa hồ thật nhìn thấy một mảnh khác phong quang, một mảnh không giống bình thường phong quang, chưa bao giờ gặp qua thế giới. Chập chờn quả không hắn nhưng trước mắt thật cái gì cũng không có, chỉ là ánh mắt đang tác quái mà thôi. Hai người đều không có nói chuyện, ngồi yên lặng tại thạch đầu phía trên, vô tư gió nhẹ thổi loạn tóc dài, lay động y phục, thổi lất phất trong lòng lộn xộn, suy nghĩ ngàn vạn. Thuấn Trường Niên trong lòng thở dài một hơi, nếu như nói đoạn tư tình đại xảo đại nháo đối. Đúng. Hắn đuổi đánh tới cùng nói. Hắn ngược lại dễ ứng phó, hiện tại lại bình tĩnh dọa người, phảng phất cái gì cũng không phát sinh một dạng, lúc này mới là điểm chết người nhất. Dưới chân khẽ động, Thuấn Trường Niên không trải qua ở giữa đá đến một khối nắm đấm tới tảng đá lớn, trong lòng chính nổi nóng đâu, cầm lên hòn đá liền nghĩ hướng phong phía dưới ném ra. Không ngờ ở nơi này nháy mắt, hắn ngửi được một loại quen thuộc khí tức, buông tay xem xét. Ngạc nhiên phát hiện trong viên đá có quái gì đồ vật. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389. Trùng kích. Trong tay hòn đá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lộ ra hắc sắc, trải qua vô tận tuế nguyệt gió táp mưa sa, cái này thạch đầu che kín lít nha lít nhít tiểu mấp mô. Thuấn Trường Niên cái này mới phát hiện trên tay hòn đá là hắc sắc, cùng bạch sơn thuần bạch có hoàn toàn ngược lại màu sắc, bốn phía nhìn quanh cả tòa khổng lồ bạch sơn liền trong tay hắn hòn đá là hắc sắc, xem xét liền biết không đơn giản. Một tòa to lớn đến tung nhập vân tiêu ngọn núi thuần bạch không có chút nào điểm tạp sắc, đỉnh núi trên lại có một khối nắm đấm lớn đá màu đen. Không cần suy nghĩ đều biết nói, cái này không đơn giản. Thuấn Trường Niên hai mắt mở mở, nhìn về phía đá màu đen, không có bất luận cái gì kỳ lạ, nhưng hắn cảm nhận được một chút quen thuộc là trong viên đá có hai khỏa bạch tinh tinh hình tròn vật thể. Hai khỏa này vật thể chỉ có đầu ngón tay tới lớn, trong suốt sáng bên trong có mấy đạo sợi tóc lớn nhỏ khí thể ở trong đó du động, cũng có nhàn nhạt thơm mát xông vào mũi mà tới. Thuấn Trường Niên tiếp cận khẽ ngửi, chỉ cảm thấy cái này thơm mát giống như dòng điện một loại chui lỗ mũi mà vào, hướng hắn tứ chi bách hải lan tràn ra đến, bao phủ tại mỗi một cái tế bào trên, còn có mỗi một đạo cốt văn trên. Cốt văn quấn quanh trên cái này thơm mát sau tức khắc có loại chạm vào điện cảm giác, lệnh Thuấn Trường Niên toàn thân run lên, sau đó liền là một loại cảm giác thoải mái trải rộng toàn thân, mỗi một đạo cốt văn đều thư thái đến phảng phất đang gầm thét, nhưng thiên mệnh cốt đối với mấy cái này thơm mát lại có loại bài xích phản ứng. Thuấn Trường Niên quái một tiếng, hai khỏa này ấm ánh trong suốt giống như chân châu tựa như vật thể cho hắn một loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ, này làm cho người cốt văn phát sinh run rẩy chân thật cảm càng là nhượng hắn nhíu mày tới. Vật này hiển nhiên là không đơn giản, bằng không mà nói không có khả năng bằng tự thân khí tức liền để bản thân cốt văn khẽ nhúc nhích, bên trong này lưu động khí thể chỉ sợ càng đáng sợ hơn. Không phải là Côn Luân Nô trên thân này loại khí thể đi. Đoạn Tư Tình cũng nhìn qua tới. Có điểm giống, lại như là dị tộc trên thân khí thể, bất quá lại có điểm khác biệt, bất quá hẳn là một cái thế giới khác đồ vật. Thuấn Trường Niên nói ra, cốt giã nhưng không có loại khí thể này. Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên đem đá màu đen mạnh mẽ bóp nát, chỉ lưu lại hai khỏa chân châu giống như vật thể, sau khi suy nghĩ một chút, đem một khỏa đưa cho Đoạn Tư Tình. Vật này hình như chân châu, liền tính không là một kiện đầy ép lực lượng chân bảo, cũng là một khỏa khó gặp chân châu, dù sao có hai khỏa, đưa một khỏa cho Đoạn Tư Tình lại có làm sao. Đoạn Tư Tình ngẫm lại sau đó, đem hắn thu hồi đến, cũng không làm kiêu, sau đó lại một lần không lên tiếng, nhìn xem vô tận tầng mây ngẩn người. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, hướng dưới đỉnh đi, hắn biết rõ Đoạn Tư Tình trong lòng vô cùng loạn. Hắn làm sao từng không phải, hắn loạn đến thất điên bát đảo, Triệu Âm Âm cùng Đoạn Tư Tình thanh âm đàm thoại không ngừng ở trong lòng hiện lên, khó mà dưới quyết sách. Trắng bóng phong eo sân thượng chỗ Thuấn Trường Niên đem trong quan tài tất cả thiên mệnh cốt cùng dị tộc thi thể toàn bộ ngược lại ra tới. Trong lúc đó, hắn liền một cái cũng không dám nhìn Triệu Âm Âm. Hiện tại đùi phải hồn cốt trên đã tạo hình không sai biệt lắm 2.000 vạn nói cốt văn, như là đem những cái này thiên mệnh cốt cùng thi thể toàn bộ nuốt, hẳn là có thể nhất cử đi đến 3.000 vạn nói. Tam cốt cảnh đỉnh phong tìm tới thích hợp thiên mệnh cốt sau bước vào cốt vương cảnh trong tầm tay, trở thành một vị trong lúc giơ tay nhấc chân động núi dung vương giả. Vương giả, hai cái này chữ trước kia Thuấn Trường Niên suy nghĩ cũng không dám muốn. Vương giả mặc dù không có thần đế như vậy có chói lọi cánh xương có thể ngự thiên mà đi, nhưng cũng là cao thượng tồn tại trong lúc giơ tay nhấc chân động núi dung không nói chơi. Tiến nhập vương giả cảnh có thể nói là thật sự rõ ràng mở ra thiên mệnh cốt đại môn, con đường tu luyện chính cung cốt uy dùng thiên mệnh cốt hình thái hiện thế, tứ chi hoàn toàn thần hóa, chân trái xương dung vào cốt thú thiên mệnh cốt sau mới là chân chính bước vào cốt vương cảnh. Sau đó cảnh giới, muốn dung xương liền là nửa người trên, phải lồng ngực trái lồng ngực, nửa bên phải xương đầu, phân nửa bên trái xương đầu, loại này cốt thú thiên mệnh cốt mới là chân chính khó tìm vật thiên mệnh cốt tại cách này ánh nắng tươi sáng nửa cách địa giã, tứ chi trên cốt thú ngược lại khắp nơi có thể thấy. Bất quá những cách này đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới hơi sớm. Hắn hiện tại tu vi có thể còn là ở tam cốt cảnh đâu, có thể hay không lập tức tăng lên tới tam cốt cảnh 3.000 vạn xăm, thì nhìn trước người cái này một đống đồ vật, đến 3.000 vạn xăm mặc dù nói không có tiến nhập cốt vương cảnh, nhưng cũng được xem là một vị nửa bước vương giả. Nửa bước, chỉ kém dung vào cốt thú thiên mệnh cốt cái này nửa bước vương giả, tuy nói chỉ là một cái giả lập danh xưng, nhưng cùng vương giả. Hai chữ nhắc lên quan hệ cũng là tự hào. Lúc này, một đạo cùng ngọn núi hóa làm một thể thân ảnh từ đỉnh núi phía trên chậm chậm đi xuống đến, đen nhánh mềm sáng lên tóc dài, tinh mỹ như tiên khuôn mặt, tiên khí lượn lờ khí chất, tung bay theo gió bạc quần dài trong lúc giơ tay nhấc chân phiêu phiêu mà ra hoa bách hợp, đoạn tư tình giống như một cái tiên nữ như chậm bước mà tới. Đoạn tư tình trên mặt bình tĩnh đến như hồ nước. Không hỉ vô ưu, giống như một chương ôn chạm ngọc khắc khuôn mặt, nàng đi tới Thuấn Trường Niên cách đó không xa, nhẹ nhàng ngồi ở trên đất, như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Đoạn tư tình con mắt nhìn đến Thuấn Trường Niên toàn thân lỗ chân lông đều tại nới rộng ra trong lòng phát lông, ngươi có chuyện ngươi ngược lại nói. Mắng cũng tốt, đánh cũng được, thế nhưng là ngươi mẹ nó một mực một câu nói cũng đã nói. Không hỉ vô ưu nhìn xem nhân gia, người khác dù mới biết ngươi trong lòng nghĩ là cái gì. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, nhìn về phía phương xa, máu mờ mịt, liên miên chập trùng côn luôn sơn, quấn tai tiếng gào đau thương, giống như một chỗ địa ngục nhân gian một dạng. Không nói thêm cái gì, Thuấn Trường Niên cầm lên một cái thiên mệnh cốt liền ăn lên đến, cốt văn tạo hình thanh âm tức khắc chậm rãi vang lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, thân thể bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo quấn quanh cốt văn, giống như nguyên một đám tiểu tinh linh tựa như vây quanh hắn. Đến bước này, đoạn tư tình đôi này không có chút nào gợn sóng trong hai tròng mắt, cuối cùng là nổi lên gợn sóng. Theo lấy Thuấn Trường Niên không ngừng nuốt, cốt văn này âm vang có lực thanh âm xông thẳng thiên vũ mà lên thể nội tràn ngập ra tới lực lượng ba đồng bắt đầu càng mãnh liệt cốt uy thành biển. Lúc này Thuấn Trường Niên sau lưng cái kia giống như thanh sắc nắng gắt giống như thanh quang mắt to dâng lên đến thanh quang tức khắc bao phủ toàn bộ bạch sơn cổ lão thương tang sôi trào mãnh liệt khí tức hướng tứ phía bát phương nhào tập. Thất Dương Thiên Đình mang theo vô thượng uy thế cùng lực lượng từ trên trời giáng xuống tỏa lạc tại Thuấn Trường Niên bốn phía. Thuấn Trường Niên không có ngẩng đầu, không ngừng ăn trước người thiên mệnh cốt cùng dị tộc thi thể, ngược lại đoạn tư tình lui về phía sau không ít, nàng kinh ngạc vô tận. Thuấn Trường Niên thực lực theo lấy nuốt mà tăng lên, nàng ngược lại là lý giải, thế nhưng là vào giờ phút này, liền Thất Dương Thiên Đình đều tại từng bước một tăng lên, nàng cảm giác này là một vị đại đế từ Trần Phong bên trong từng bước vừa tỉnh lại, nàng thiên mệnh cốt nhận nhất định uy áp. Thuấn Trường Niên ăn đến loạn thất bát tao, máu me đầm đìa, hắn chẳng những dùng miệng còn hướng lồng ngực chỗ lấp. Đến bước này Đoạn Tư Tình tính là hiểu được, Thuấn Trường Niên sở dĩ có loại này độc chiếm vị trí đầu phương thức tu luyện, hoàn toàn là bởi vì cây kia thiên mệnh cốt. Cốt văn tạo hình đang cuồn cuộn không ngừng tăng lên, Thuấn Trường Niên thể nội nhào tập ra tới lực lượng cũng càng đáng sợ, còn có Thất Dương Thiên Đình cũng càng ngày càng mãnh liệt, này ép đến người phải quỳ xuống khí thế, càng đáng sợ hơn, cả tòa Bạch Sơn đều đang run rẩy. Đường Thuấn Trường Niên đem trước người tất cả thiên mệnh cốt cùng dị tộc thi thể hoàn toàn nuốt đến sạch sẽ, cả người đều bất động, khí vũ hiên ngang, lông mi ở giữa ẩn chứa trong coi thiên hạ thương sinh khí thế. Thế nhưng là, hắn lại thở dài một